chương 3161 bao che khuyết điểm. Là tại Uyên thể trạng kinh người. Đoạn đường này bão tố xông lại. Dường như một con cử thú nghiền ép. Chỉ là khí thế kia có thể bị sợ co quắp rất nhiều người. Cút hắn hét lớn một tiếng, song trường hợp lại, hướng về Lăng Hàn đánh ra. Oanh, lực lượng vô tận chuyển động, hóa thành mãnh liệt kình phong. Một kích này có chút mạnh. Lăng Hàn triển khai tứ phương quyền, hướng về đối phương nghênh đón. Bành, một kích đối oanh, Lăng Hàn lập tức thân hình trượt lùi lại, mà La Tại Uyên thì là đứng ngạo nghễ như núi. Lăng Hàn lui ba bước, lại lui hai bước, sau đó lại đằng đằng đằng mà liền lùi lại hơn 20 bước. Gã trắng hán này tại lực lượng trùng điệp trên đạt đến 6 tầng. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là trước mắt mới chỉ, hắn thấy qua, lực lượng chồng lên số tầng rất nhiều người. Tứ phương quyền không thắng được. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Tứ phương quyền chỉ có thể chồng hai trọng lực. Mà hắn nguyên thủy lực lượng vừa không có La Tại Uyên mạnh. Cho nên, dùng tứ phương quyền đối địch lời nói. Hắn đem toàn diện rơi tại hạ phong. Hắn cũng không muốn lộ ra ngoài yêu hầu quyền. Nhưng hắn lại là không cam lòng thất bại người. Rõ ràng có thể thắng. Tại sao phải cố ý thua hết? Làm đi. La đội trưởng giỏi lắm. Gặp La Tại Uyên một kích chiếm được thượng phong. Người của Vân Mặc Kỳ cũng là lớn âm thanh kêu gào. Thay hắn cờ tung bay trở uy. Người của Huyền Thanh Kỳ mở miệng châm chọc 12 mạch khi dễ 10 mạch mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Hai vừa đánh lấy nước bọt chiến, mà La Tại Uyên cũng lại nổi công kích chạy như bay về phía Lăng Hàn quá khứ. Lăng Hàn nhảy tới, chủ động đón đánh yêu hầu quyền triển khai, hắn trồng 7 trọng lực. Bành bành bành bành. Hắn cùng với La Tại Uyên đối oanh. Rõ ràng chỉ một cú đánh mà thôi. Nhưng bọn họ nhưng thật giống như lập tức đối oanh 6-7 lần. Có sắc nhọn tiếng vang không dứt. Lăng Hàn bị đẩy lui, có thể La Tại Uyên cũng bị đẩy lui. Lập tức mọi người không rõ ràng cho lắm rồi, rốt cuộc là ai chiếm được thượng phong. Cái này tự nhiên chỉ có hai người trong cuộc mới rất rõ ràng nhất. La Tại Uyên khuôn mặt vẻ thận trọng. Hắn là 12 mạch đỉnh phong. Lực lượng cao tới 10 vạn cân. Lăng Hàn tự nhiên là không kịp hắn. Kém đại khái mấy nghìn cân bộ dạng. Vấn đề là đối phương trùng điệp lực lượng số tầng phải vượt qua hắn. Cho nên phía trước 6 làn sóng lực lượng đối oanh ở bên trong, hắn chiếm được thượng phong. Thật không nghĩ đến Lăng Hàn rõ ràng còn có thể đánh ra tầng thứ 7 lực lượng. Lập tức chấn động hắn liên tục thụt lùi. A, 7 trọng lực. Hắn lộ ra vẻ mặt. Phải biết rằng hắn là như vậy ngoài ý muốn đã nhận được xích diễm trưởng cái này bí thuật. Mới có thể khiến ra 6 trọng lực. Cái này đã để cho hắn tại 4 đại kỳ trong không mấy đối thủ. Nhưng bây giờ chạy đến một người tại kình lực chồng lên trên rõ ràng vượt qua hắn. Này, trong vòng 10 chiêu. Hắn có thể đánh thắng đối phương sao? Khó, khó như lên trời a. Lăng Hàn gào to một tiếng, chủ động xuất kích, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là bị di chuyển bị đánh tính cách. Bành, bành, bành. Hắn cùng với La Tại Uyên kịch chiến cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, hai người đã đánh rồi 10 chiêu. Có thể Lăng Hàn cũng không có thu tay ý định. La Tại Uyên đương nhiên cũng không khả năng đứng đấy bị đánh. Bởi vậy, hai người hay là chiến đấu đến cực kỳ kịch liệt. 7 trọng lực còn làm không được. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, đem lực lượng trùng điệp đã đến 8 tầng. Lập tức, hắn ở trong tình cảnh rõ ràng chiếm được thượng phong. Lăng Hàn nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ. Thông mạch cảnh có thể ra tay toàn lực thời gian cũng liền 2 giờ. Coi như là hắn kinh mạch thác được rộng hơn. Có thể chứa đựng càng nhiều nữa bí lực. Nhưng 8 lần tăng tốc độ tiêu hao phía dưới. Hắn cũng có thể trèo chống cái hơn 20 phút. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đem La Tại Uyên giải quyết xong. Lăng Hàn lại bộc phát, tám trọng lực còn vô pháp nhanh chóng nếu thắng, vậy chỉ dùng chín trọng lực. Này nhiều nhất trọng lực lượng bộc phát, tương đương với nhiều 12 mạch đang công kích, cũng không phải đùa giỡn. Ầm, như vậy bộc phát cũng không phải là La Tại Uyên có thể địch nổi. Hắn miễn cưỡng chống hơn 10 chiêu, đã bị Lăng Hàn một quyền oanh trúng. Đằng đằng đằng mà liền lùi lại vài chục bước. Khóe miệng thì là treo rơi xuống vết máu tới. Thất bại, La Tại Uyên thất bại. Trong nháy mắt cả Vân Mặc Kỳ đều là yên tĩnh im ắng. Phải biết, Lăng Hàn mới chỉ là 10 mạch. Còn có to lớn thành trời cao lúc giữa. Hiện tại La Tại Uyên thất bại. Có nghĩa là tại rất dài thời gian rất dài bên trong. Đều khó có khả năng còn có thông mạch cảnh có thể uy hiếp được Lăng Hàn. Thậm chí có thể nói, Lăng Hàn đã là thông mạch vô địch. Chỉ cần hắn không rào bước tiến lên hoán huyết cảnh đi, cái kia cùng giai liền không có đối thủ. Vậy làm sao có thể không để cho hắn đắm như cha mẹ chết? Trái lại, người của Huyền Thanh Kỳ thì là hưng phấn mà giống to. Mỗi một cách đều là như chích máu gà đấy. Đây thật là dương mi thổ khí a. Chưa từng có như vậy thoải mái qua. Lăng Hàn, Lăng đội trưởng. Cái này thật giống như đã thành Huyền Thanh Kỳ nơi trú quân, tung bay Huyền Thanh Kỳ chiến sĩ xôi trào gào to. Kêu la cái gì, ồn ào người của Vân Mặc Kỳ vốn là khó chịu, sau khi nghe tự nhiên càng thêm giận. Gọi không được sao đàn ông cao hứng. Người của Huyền Thanh Kỳ chính hưng phấn đâu rồi, lại thế nào ngừng xuống được đến. Chửi thề một tiếng. Có người nhìn không được, cầm hòn đá ném đi ra. Dám động thủ đánh choáng nha. Oanh. Tình cảnh lập tức trở nên không thể thu thập. Vốn chỉ là mấy người đánh nhau. Nhưng rất nhanh biến thành đại hỗn chiến. Hơn 100 người đã ra động tác hội đồng. Mỗi cách đều là ít nhất 10 mạch. Kinh lực phóng ra ngoài phía dưới. Động một cách liền có thể hại người. Tình cảnh được kêu là một cách loạn. Lăng Hàn gào to một tiếng đánh quần chiến A, hắn thích nhất. Dừng tay qua ít nhất hơn 10 phút. Một cách tràn ngập uy nghiêm. Giận dữ thanh âm vang lên. Giống như tiếng sấm tựa như. Chấn động tất cả mọi người là lỗ tai một hồi nổ vang. Sau đó khí huyết sôi trào. Giống như đầu đều muốn nổ tung vậy. Lập tức tất cả mọi người là ngừng lại. Có người trong hai mắt còn chảy ra máu tươi tới. Một người đàn ông từ đằng xa nhảy đi qua. Hắn nhìn qua cũng liền 40 tuổi bộ dạng. Biểu lộ hơi có vẻ âm vụ. Mặc một bộ màu trắng trang phục. Có thể chứng kiến. Trên thân hắn có máu vậy khí tức sôi trào. Hoán huyết cảnh cường giả. Bái kiến kỳ chủ đại nhân, người của Vân Mặc Kỳ toàn bộ quỳ xuống. Người của Huyền Thanh Kỳ mặc dù không có quỳ, nhưng là mỗi cái khẽ cúi đầu, này là đối với cường giả cần thiết tôn trọng. Đây là Vân Mặc Kỳ kỳ chủ Kế Tu Du. Các ngươi muốn tạo phản sao? Kế Tu Du lạnh lùng nói ra. Rõ ràng tiếng nói không cao. Nhưng là làm cho người ta người đều cảm thấy ngực khó chịu. Giống như huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Hoán huyết cảnh quá mạnh mẽ, đây là một loại chất nghiền ép. Dám tại nơi trú quân nháo sự. Các ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Hắn nhìn lướt qua mọi người. Huyền Thanh Kỳ. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Luận bàn một chút mà thôi. Kế kỳ chủ làm gì ngạc nhiên như vậy? Một cách ôn nhu êm tai thanh âm vang lên. Chỉ thấy thân hình của Liên Tuyết Dung cũng đi theo xuất hiện. Nàng đứng ở Kế Tu Du trước mặt của. Trang phục bao bọc phía dưới. Dáng người thước tha. Có lồi có lõm. Ngươi quản cách này gọi là luận bàn? Kế Tu Du chỉ vào đám người. Rất nhiều người đều là đầu rơi máu chảy. Không phải là luận bàn vậy là cái gì? Liên Tuyết Dung lạnh lùng nói ra. Nàng quay đầu. Hướng về người của Huyền Thanh Kỳ nói. Các ngươi rất rảnh rỗi đúng không? xem ra là đối với các ngươi thao luyện thiếu đi, cùng ta lập tức cút về. Trong 10 ngày kế tiếp, các ngươi mỗi ngày huấn luyện lượng bay lên lần. Sách này bao che, một chuyện lớn từ trong miệng nàng vừa nói cùng với hai người quá xa xa tựa như. Nghe nói như thế, người của Huyền Thanh Kỳ đều là lộ ra sầu khổ, huấn luyện lượng lật một cách lần a, muốn khổ ép. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3162 xử phạt. Còn thất thần làm gì vậy, nhanh cút cho ta trở về. Liên Tuyết Dung lạnh mặt nói. Người của Huyền Thanh Kỳ vội vàng nhao nhao lui lại. Liên Tuyết Dung trong lòng bọn họ có quyền uy tuyệt đối. Lăng Hàn cũng đi theo, lúc này thời điểm cũng đừng làm cái gì chim đầu đàn. Trở lại Huyền Thanh Kỳ về sau, không lâu lắm liền gặp Liên Tuyết Dung trở về. Nàng mặt mũi tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nói đều tới đây cho ta. Tất cả đội viên đều là đi ra, nguyên một đám nghe lời được như con nít đấy. Các ngươi thật to gan. Rõ ràng đều chạy tới Vân Mặc Kỳ đánh quần chiến rồi. Hừ, các ngươi như thế nào không hơn trời ạ? Liên Tuyết Dung lạnh lùng ở trách. Không có người nói chuyện, mỗi một cách đều là thấp đầu. Thế nào? Hiện tại ngược lại là biết rõ sợ hãi. Liên Tuyết Dung lại nói. Nàng nhìn lướt qua mọi người, biểu tình trên mặt dần dần hòa hoãn lại. Phục nói. Bất quá, cuối cùng là không có ném Huyền Thanh Kỳ chúng ta mặt của. Kia là tất cả chúng ta có thể đánh nhau, mọi người lập tức lại sống động lên. Kỳ Trương đại nhân, chúng ta tuyệt sẽ không làm mất mặt ngài. Tất cả chúng ta uy mãnh, một cái có thể đánh 10 cái. Bất quá, Liên Tuyết Dung đem khuôn mặt nghiêm về sau, mọi người lại lần nữa trầm mặt lại. Tại Huyền Thanh Kỳ, nàng có quyền uy tuyệt đối. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng hỏi. Có một tên phó đội trưởng đi tới, nói xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Liên Tuyết Dung nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt nhúc nhích một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng mạnh như vậy. Chẳng những chiến thắng Chu Lãng, thậm chí là Tại Uyên đều bị hắn đánh bại. Thực là yêu nghiệt a. Nàng chi tiền nhiệm mạng Lăng Hàn vì phó đội trưởng, có thưởng thức ý tứ của Lăng Hàn, cũng là một lưu hành một thời lên, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng lần này nàng thật sự là khiếp sợ đến. Tiểu tử này đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Được rồi, đều cho ta luyện tập đi. Muốn tới bàng đêm đến, còn có người nào đứng khí lực? Bắt đầu ngày mai, huấn luyện lượng lại đề cao gấp 10 lần. Liên Tuyết Dung lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người là vô tinh đà thải. Bắt đầu huấn luyện. Có thể đập vào. Chạy trước. Nhảy. Trên mặt của mỗi người nhưng là chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Sau đó trở nên càng ngày càng hưng phấn. Nay trời, thật sự là quá sung sướng. Lăng Hàn, ngươi cùng ta đến. Liên Tuyết Dung lại nói một câu. Ai chạy không thoát a? Lăng Hàn đành phải đi theo Liên Tuyết Dung tiến vào nàng tại doanh trại chủ trong trướng. Ngươi rất biết đánh nhau phải hay không? Liên Tuyết Dung hỏi, giống như cười mà không phải cười. Lăng Hàn không biết nàng là có ý gì, liền chẳng qua là cười cười, nói khá tốt khá tốt. Còn một tháng nữa, trong thành sẽ tổ chức một cuộc luận võ đại hội, ngươi liền đại biểu Huyền Thanh Kỳ xuất chiến không? Liên Tuyết Dung nói ra. Lăng Hàn kinh ngạc. Rõ ràng không có gì trừng phạt. Chẳng qua là để cho hắn đi tham gia cái gì luận võ đại hội. Hắn cười hắc hắc, vậy nếu là đạt được thứ nhất, có tưởng thưởng gì? Liên Tuyết Dung không khỏi bật cười. Ngươi liền đối thủ có nào cũng không biết, rõ ràng cũng đã nghĩ đến phần thưởng. Cái này ta hướng đem so sánh tự tin. Lăng Hàn có chút ngượng ngùng mà nói. Liên Tuyết Dung chỉ có im lặng phần. Một lát sau mới nói, đây là Hổ Cứ Thành hàng năm đều cử hành thịnh hội. Đạt được thứ nhất lời nói, càng nhiều nữa chỉ là một loại vinh quang. Bất quá, cũng không phải là không có ban thưởng, nhưng hàng năm đều không giống nhau, cho nên bổn tòa cũng không biết. Bất quá, đối thủ của ngươi ở bên trong. Thế nhưng là kể cả mấy cái tương đối bất phàm yêu nghiệt. Xếp hạng thứ nhất cái kia, cũng có vượt qua hai cảnh giới năng lực chiến đấu. Lăng Hàn này mới có chút động dung, rõ ràng còn có người có thể vượt qua vượt hai cảnh giới chiến đấu. Hắn dâng lên chiến ý mãnh liệt, thật đúng là tưởng muốn giao thủ trong buổi họp một hồi. Liên Tuyết Dung chứng kiến hắn trên mặt lộ ra chiến ý, không khỏi thầm nghĩ. Người này là bực nào chiến đấu cuồng nhân. Biết được có đối thủ như vậy về sau, chẳng những không có nửa điểm áp lực, ngược lại chiến ý bốc lên. Nàng lại nói người này đã là 12 mạch rồi. Nghe nói hiện tại có thể rào bước tiến lên hoán huyết cảnh, hoàn toàn là vì lần này luận võ, nhờ vậy mới không có đột phá. 12 mạch còn có vượt qua vượt hai cảnh giới chiến đấu yêu nghiệt thực lực, vậy làm sao chiến thắng? Lăng Hàn có thể trong một tháng đạt tới 12 mạch sao? Không khả năng. Cái này luận võ có cái gì hạn chế sao? Lăng Hàn hỏi. Ví dụ như có thể hay không dùng trận pháp các loại phụ trợ? Ngươi thật đúng là coi mình là trận pháp sư rồi hả? Liên Tuyết Dung lắc đầu, không có thể đồng dụng phù binh, pháp khí cấp cao cũng không được, nhưng trận pháp có thể. Cuối cùng, liền lên lôi đài điểm này công phu, ngươi có thể bày ra trận pháp gì đến. Cho nên thật muốn bày được đi ra, đó là bản lãnh của ngươi thừa nhận. Lăng Hàn gật gật đầu, bởi như vậy, hắn thì có phần thắng rồi. Kỳ dài, ta có thể hay không xin phép nghỉ? Vì tháng sau trận đấu chuẩn bị, Lăng Hàn hỏi. Hắn tưởng muốn đem nhiều thời gian hơn hao phí ở trên trận đạo, mà không phải đang thao luyện trong lãng phí thời gian. Liên Tuyết Dung suy nghĩ một chút, nói được. Nhưng mà nếu như ngươi vào không được trước bốn, ta thì sẽ để cho ngươi trong thời gian một tháng kế tiếp gấp bội huấn luyện. Được. Lăng Hàn gật đầu, thật sự là quá coi thường hắn. Hắn có thể là hướng về phía đệ nhất đi. Hắn vừa muốn rời đi, rồi lại xoay người lại, hỏi Tôn Tông chủ thế nào. Hắn rất tốt, đang tại điều trị thân thể, hẳn cần một đêm tháng. Liên Tuyết Dung thuận miệng nói. Lăng Hàn lúc này mới rời đi. Bên này giả cũng mời, Lăng Hàn không có áp lực gì, liền bắt đầu rất tốt mà nghiên cứu trận đạo. Hắn mỗi ngày đều là kiên trì dùng thần ý bàn tu luyện tinh thần lực. Mỗi ngày đều có tiến bộ. Này là vừa vặn cất bước. Tiến bộ của hắn rất nhanh. 10 ngày sau đó, hắn đã có thể mang trên thần ý bàn điểm trắng đi ra mê cung rồi. Sau khi thành công, thần ý bàn tiếp tục phát ra bạch quang, giống như tại báo cho biết người chung quanh. Bên này có người hoàn thành thần ý bàn khảo thí. Mà theo tinh thần lực phóng đại, Lăng Hàn rốt cuộc cũng đem mê huyễn trận kia luyện chế ra. Hắn tiện tay ném đi. 9 cái trận cơ liền phân bố ở xung quanh người. Hắn lại dùng niệm lực dẫn động. Lập tức, trận pháp phát động. Hoán tuyết, hắn kêu lên. Thiếu gia, có cái gì phân ồ? Thiếu gia ngài ở đâu? Hoán tuyết tiến vào trong nhà. Rõ ràng Lăng Hàn ở phía đối diện đứng đấy. Nàng nhưng là làm như không thấy. Giống như Lăng Hàn căn bản không tại đó tựa như. Lăng Hàn kinh ngạc, mê huyễn trận này còn có chứa ẩn thân chức năng. Hắn đi ra trận, nhưng là đem hoán tuyết lại càng hoảng sợ, dùng sức đập nảy sinh ngực tới. Như vậy dùng sức phát, thực sự sẽ không hư sao? Ngươi đi lên phía trước. Lăng Hàn nói ra. Hoán tuyết ngây ngốc đi. Đừng nói đây là trong phòng. Coi như là phía trước thật sự là đao sơn hỏa hải, nàng cũng sẽ không chút do dự bước vào. Ồ! Thiếu gia, ta như thế nào không thấy rõ trong mê huyễn trận? Hoán tuyết hé ra hai tay, giống như một người tiến nhập vô cùng bóng tối hoàn cảnh. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Không có việc gì. Lăng Hàn nói ra, hắn tiến lên đem trận cơ thu vào, lập tức, Hoán Tuyết liền lại thấy ánh mặt trời rồi. Thiếu gia, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nàng khuôn mặt mộng. Một trận pháp nho nhỏ. Lăng Hàn nói ra. Trận pháp Hoán Tuyết vẫn như cũ mộng. Lăng Hàn đơn giản giảng giải thoáng một phát. Hoán Tuyết lập tức a xong thoáng một phát nguyên lai. Thiếu gia cả ngày loay hoay kia là cái gì bàn? Chính là vì tu luyện trận pháp a, ta một mực kỳ quái. Cái kia tiểu bạch điểm lúc ẩn lúc hiện. Có ý gì? Ồ! Lăng Hàn nhìn xem tiểu thị nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3163 lòng đố kỵ mở ngoặc tròn 20 càng bạo phát xong đóng ngoặc tròn. Chính văn chương 3163 lòng đố kỵ mở ngoặc tròn 20 càng bạo phát xong đóng ngoặc tròn. Ngươi có thể cảm ứng được điểm trắng cũng thúc đẩy nó? Lăng Hàn hỏi. U, V, K, Q, Q, M, nha. Tiểu thị nữ gật đầu, một bộ tỉnh tỉnh bộ dáng. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này tiểu thị nữ rõ ràng mở phát ra tinh thần lực. Ồ, hắn chẳng lẽ nhặt một khối bảo sao? Cầm lấy đi. Lăng Hàn đem thần ý bàn ném cho Hoán Tuyết. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mỗi ngày đều đi hoạt động cái kia điểm trắng. Đợi đến một ngày có thể đẩy ra mâm tròn ra. Lại tới nói cho ta biết. A, Hoán Tuyết gật đầu. Nàng cũng không biết Lăng Hàn tại sao phải chính mình làm như thế. Có thể nếu như là thiếu gia phân phó. Vậy dĩ nhiên là chỉ có tuân theo phần. Lăng Hàn cười cười. Nói không chừng hắn có thể bồi dưỡng được một cái võ đạo. Đan đạo. Trận pháp đều thông tiểu thị nữ đến. Nói như vậy. Không biết có bao nhiêu người cũng bị hù chết. Đi có ra trận pháp điếm nhìn xem. Ta nếu như muốn luyện chế trận pháp, nơi đó chắc có thích hợp trận cơ tài liệu bán. Ngoài ra, lại đi làm cho một bản trận pháp thư, tốt nhất là sát trận. Hắn đi ra ngoài, hướng về có ra trận pháp điếm bước đi. Trong thành, phiêu hoa các. Đây là trong thành cấp bậc cao nhất ngô nhạc tràng sở. Nổi tiếng tiêu kim hoa. Nghe nói tiến vào cái cửa này mà nói. Không tiêu phí trên 1000 huyền bắc tệ là không thể nào rời đi. Mà ở phiêu hoa các đắt tiền nhất ghế lô đế vương trong sảnh. Ba người tuổi trẻ chính đang uống rượu. Mỗi một người bên người đều có một tên mỹ nữ tiếp khách. Đều có kinh người dung mạo. Có thể nói biết hát. Giỏi ca múa. Ai? Ta nói Tuấn Thiếu. Ngươi gần nhất đều không có đi Huyền Thanh Kỳ tìm vị kia liền kỳ chủ sao? Hoàng Yêu người trẻ tuổi hỏi. Bên trên mỹ nữ tắc đang cho hắn cho ăn rượu. Đừng nói nữa. Được xưng là Tuấn Thiếu nam tử lắc đầu. Hắn thân hình cao lớn. Khuôn mặt cũng vô cùng anh Tuấn. Chẳng qua là trên trán tràn đầy kiêu ngạo. Để cho hắn tỏ ra vinh váo hung hăng. Làm sao vậy? Một gã khác áo xanh người trẻ tuổi hỏi. Gần 2 tháng đều bị sư tôn giam giữ, không phải để cho ta nắm giữ một số trận pháp mới có thể đi ra. Tuấn Thiếu lắc đầu. Nghe nói như thế, khác 2 người tuổi trẻ đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Tuấn Thiếu, ngươi thật là biết trang bức, muốn ta cũng có thiên phú học tập trận đạo lời nói. Đã sớm một đầu phúc ở phía trên. Hoàng Yêu người tuổi trẻ. Bất quá, ta nghe nói gần nhất trong Huyền Thanh Kỳ ra một đại sự. Áo xanh người trẻ tuổi sâu kín nói ra. Chuyện gì? Tuấn Thiếu hỏi. Huyền Thanh Kỳ cùng Vân Mặc Kỳ đánh cho trận quần ẩu. Áo xanh người trẻ tuổi nói ra. Thật sự? Hoàng Yêu người trẻ tuổi ngược lại là hỏi trước, khuôn mặt vẻ hứng thú, nói một chút, đây là có chuyện gì? Áo xanh người tuổi trẻ nghe nói trong Huyền Thanh Kỳ ra một cái thiên tài vũ giả. Đánh bại Chu Lãng không tính. Còn chạy tới Vân Mặc Kỳ khiêu chiến. Kết quả giống như thái độ ác liệt. Đã dẫn phát hỗn chiến. sách đều có thể đánh bại Chu Lãng Hoàng yêu người trẻ tuổi kinh ngạc. Mười mạch bên trong, tiểu tử kia thực lực có thể nói là số một số hai. Cũng chỉ là mười mạch mà thôi. Tuấn Thiếu uống một hớp rượu, có chút khinh thường nói. Kia là, chính là Vũ Phu. Như thế nào phối hợp cùng Tuấn Thiếu ngươi vị này sơ cấp trận pháp sư so sánh với áo xanh người trẻ tuổi cười nói. Sau đó lời nói một trận. Bất quá ta nghe nói, liền kỳ chủ đối với vị này thủ hạ thế nhưng là che chở cực kỳ. Chẳng những không có gờ trách, xử phạt. Ngược lại sợ hắn làm bị thương, để cho hắn bỏ một nghỉ dài hạn. Ba, một tiếng giòn giã. Chỉ thấy Tuấn Thiếu trong tay ly thủy tinh đất là bị hắn bóp nát bấy. Mảnh vỡ chát trên tay của hắn. Có thể bởi vì võ giả da dày thịt thô, nhưng không có cách nào đâm rách da của hắn. Thật không, hắn hướng về áo xanh người trẻ tuổi nhìn lại, ánh mắt tràn đầy sát ý. Áo xanh người trẻ tuổi gật gật đầu, tự nhiên là thật. Ngươi tùy tiện tìm người của Huyền Thanh Kỳ hỏi một chút. Tuấn Thiếu cũng bất chấp uống rượu, đem mỹ nữ trong ngực đẩy ra, nghênh ngang rời đi. Liên Tuyết Dung là hắn sớm thì nhìn chúng độc chiếm. Hiện tại lại có thể có người dám tranh giành với hắn, mặc kệ tiểu tử kia là hữu ý vô ý. Dù cho chỉ là Liên Tuyết Dung đối với hắn có hảo cảm cũng không được. Ta nói Tả Kiếm, ngươi cố ý như vậy kích thích hắn thực sự được không nào? Hoàng yêu người trẻ tuổi nói ra. Áo xanh người trẻ tuổi Tả Kiếm cười ha ha, được kêu là Lăng Hàn tiểu tử. Thực lực bất phàm. Với hắn ở đây, ta không có nắm chắc ổn tiến thắng sau tỷ võ trước bốn. Tốt ngươi Tả Kiếm. Thật đúng là ti tiện, Hoàng yêu người trẻ tuổi cảm khái. Dùng nghiêm tuấn lòng dạ hẹp hòi. Hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia không tha. Thời gian một tháng đầy đủ hắn đem tiểu tử kia chơi đùa gần chết. Đến lúc đó, ngươi liền thiếu một đối thủ cạnh tranh. Tả Kiếm nhòn miệng cười. Nhìn qua một mảnh ánh mặt trời. Ai có thể nghĩ tới hắn mới vừa hời hợt ở giữa liền nâng lên một cuộc chiến đấu chứ. Lại nói Nghiêm Tuấn chạy tới Huyền Thanh Kỳ vừa hỏi. Xác thực như Tả Kiếm từng nói, Lăng Hàn dẫn đầu nháo sự, kết quả lại là không có được đến bất kỳ xử phạt. Lăng đội trưởng thật sự là vậy mới tốt chứ, dương ta kỳ uy phong, hung hãn chút cơn giận. Toàn thế giới, ngoại trừ nhà của ta kỳ chủ ra, ta liền phục Lăng đội. Liền kỳ chủ đối với Lăng đội tốt. Vậy khẳng định, lang tài nữ mạo a. Ta nghe nói a. Lăng đội ở trên đường tới, còn ôm chúng ta kỳ chủ tiến đưa đồ đạc của hắn, không ăn không uống không ngủ. Si tình có thể thấy được chứ. Có một số việc là Nghiêm Tuấn chính mình hỏi tới, có chút tức thì là hắn phái người đi nghe được, phản hồi lại tin tức để cho hắn tức giận. Thật là có người dám có ý xấu với nữ nhân của hắn, không thể nhẫn nhịn. Hắn tưởng phải lập tức đi tìm Lăng Hàn. Nhưng bởi vì Lăng Hàn không tại Huyền Thanh Kỳ, cũng không có mấy người biết rõ chỗ ở của Lăng Hàn. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tìm Lăng Hàn phiền toái xúc động. Bất quá, Liên Tuyết Dung rõ ràng chuyên môn cho Lăng Hàn trong thành an bài chỗ ở. Hừ, ngươi đây là kim ốt giấu kiều sao? Lăng Hàn này tóm lại hay là muốn quay về trong binh doanh, đến lúc đó. Hừ, Lăng Hàn một đường đi tới có ra trận pháp điếm, sau đó đi vào. Hay vẫn là tên lão giả kia, còn là một bộ hờ hứng bộ dạng như vậy làm ăn thế nào? Lão bá, ngươi trong tiệm này bán hay không chế tác trận cơ tài liệu? Lăng Hàn hỏi. Ừ, Ngưu Hoa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Ngươi muốn chế tác trận cơ rồi hả? Đúng, Lăng Hàn nói ra. Ngưu Hoa Thanh suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối mâm tròn, đi tủ trên đầu vừa để xuống kiểm tra một chút tinh thần lực, miễn cho lãng phí lão đầu tử tài liệu. Đây là thần ý bàn, không có tu ra tinh thần lực mà nói cầm trận đạo tài liệu cũng chỉ là lãng phí. Lăng Hàn gật gật đầu được. Hắn cầm lấy thần ý bàn, dùng niệm lực thúc đẩy trận pháp vận chuyển. Cái này điểm trắng chỉ nắm giữ được tinh thần lực người mới có thể chứng kiến. Hoặc giả nói là cảm ứng được. Bởi vì dù cho Lăng Hàn nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tinh tường cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Chỉ là một biết, thần ý bàn liền phát ra bạch quang. Ô Ngưu Hoa Thanh lúc này hơi có chút động dung, không nghĩ tới tiểu tử ngươi niệm lực cường độ đã đạt đến sơ cấp tiêu chuẩn. Cái gì sơ cấp tiêu chuẩn? Lăng Hàn khuôn mặt mộng nhiên. Thật đúng là đàn gãy tai châu. Ngưu Hoa Thanh lắc đầu. Giải thích nói. Theo như cường độ tinh thần lực bất đồng, có thể chia làm 4 đẳng cấp. Thấp nhất liền là sơ cấp. Sau đó là trung cấp. Lại là cao cấp. Cuối cùng tức thì có thể xưng là đại sư. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3164 chân chạy. 3165. Chương 3164 chân chạy. Sơ cấp, đây coi như là cao hay là thấp chứ? Ngưu Hoa Thanh hứng thú, hỏi tiểu tử, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu tu luyện tinh thần lực hay sao? Lúc nào? Hẳn là hơn 1 tháng trước đi. Lăng Hàn báo cáo chuyện thật, mà Ngưu Hoa Thanh nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt. Mới 1 tháng hơn chút. Ngươi chắc chắn chứ? Lão đầu cường điệu nói. Lăng Hàn phản nhìn xem lão đầu. Hai người không quen không biết. Hắn phạm được lừa gạt một cái trận pháp điếm lão bản sao? Nhìn ngươi này dáng vẻ lười biếng, trong tiệm lại có thể có bao nhiêu sinh ý? Có thể lừa gạt được tiền sao? Ngưu Hoa Thanh ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Hắn lại nói trước kia đưa cho ngươi trận pháp, có thể nghiên cứu ra được sao? Lăng Hàn gật đầu, cho nên mới muốn mua trận cơ tài liệu. Ngưu Hoa Thanh lắc đầu, ngươi còn quả thật không nổi trợ, không biết củi gạo dầu muối đắt. Trận cơ tài liệu giá cả xa xỉ. Ngươi dùng cái này để luyện tập, cũng quá lãng phí. Lăng Hàn cười cười, nguyên lai lão đầu cũng là vì ví tiền của chính mình suy nghĩ. Hắn đảo cái này xin yên tâm, ta đã luyện tập qua. Ồ, ngươi còn luyện chế thành công? Ngưu Hoa Thanh cả kinh, khác ở đâu, có từng mang đến? Lăng Hàn lắc đầu, hắn làm sao có thể mang theo trong người chứ? Ngươi đi đâu đến? Để cho lão đầu tử nhìn xem. Nếu như ngươi thực sự thành công, lão đầu tử trong tiệm này tài liệu mở rộng đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Không cần tiền. Ngưu Hoa Thanh nói ra. Lăng Hàn kinh ngạc. Lão đầu hà tất phải như vậy đâu rồi, nhiều tiền thiêu sao? Nhanh đi cầm Ngưu Hoa Thanh phiến bắt tay vào làm. Không đi lấy tới. Nơi đây bất kỳ vật gì cũng sẽ không bán cho ngươi. Kháo ngươi thật đúng là tùy hứng a. Lăng Hàn bất đắc dĩ, chỉ xong trở về đem luyện chế xong trận cơ mang tới. Ngưu Hoa Thanh tiếp nhận. Cẩn thận nhìn. Còn dùng tay vuốt ve. Một ít mặt say mê bộ dáng, giống như đó là hắn người yêu tựa như. Xem trọng Lăng Hàn có chút hiện nổi da gà. Không sai, thực là không tồi. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi, ngươi có thể đem trận văn tổ hợp hội chế thành hình, có thể xưng là trận đạo trời. Nhân tài. Hắn vốn muốn nói thiên tài, nhưng ngấm lại không thể khoe khoang quá phận, để tránh Lăng Hàn kiêu ngạo. Lão đầu tử nói lời giữ lời, trong tiệm này tài liệu tùy ngươi chọn. Ngưu Hoa Thanh nói ra. Bất quá, luyện chế loại này sơ cấp mê huyễn trận mà nói, tài liệu không cần cao cấp. Loại này quyết tâm nam châm là đủ rồi. Lão đầu lấy ra một đống đen thùi lùi tảng đá, tất cả lớn nhỏ không giống nhau. Một điểm bề ngoài đều là không có. Gặp Lăng Hàn lộ ra vết chi sắc, lão đầu cười to, nói tiểu tử, ngươi này liền không hiểu được. Càng là ngày như vậy nhưng chi vật, thì càng hóa tan vào thiên địa tự nhiên, ném xuống đất. Ngươi có thể nhìn ra cùng bùn khối khác nhau ở chỗ nào sao? Còn thật không có, cái này cùng cục than đá tựa như. Đây là trận văn đao, có thể ở phía trên đơn giản khắc trận văn. Ngưu Hoa Thanh lại lấy ra một nhược điểm rất dài cây đao, hướng về Lăng Hàn đưa tới. Đến hiện trường chế tác, lão đầu tử muốn tận mắt nhìn xem. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề. Này trận phủ chính là lão đầu đưa. Hiện tại tài liệu, công cụ cũng thế. Hắn không có gì tốt bảo mật. Dù sao muốn chế tác trận cơ, ở nơi nào có cái gì khác nhau chứ. Được, hắn tiếp nhận đao, cầm lấy một cục đá đen, khoan hãy nói, cái đồ chơi này rất nặng, vào tay rõ ràng để cho hắn cảm thấy trầm xuống. Từ một điểm này đó có thể thấy được, lão đầu còn thật không có cầm đá bình thường đến lừa dối hắn. Lăng Hàn thần sắc nghiêm một chút, bắt đầu khắc họa lên trận văn. Vô luận là dùng thần ý bàn tiến hành luyện tập, hay là luyện chế trận cơ, đều là một loại rèn luyện tinh thần lực phương pháp xử lý. Rất đơn giản, tựa như cơ bắp giống nhau, dùng đến hết sức mệt mỏi cái kia tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên. Chỉ là một biết, hắn liền đem cây thứ nhất trận cơ chế tạo ra được. Ngưu Hoa Thanh lập tức cầm tới, nhìn kỹ, lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù là lần đầu chế tác, thủ pháp có chút không thạo, dấu vết rất nặng, nhưng cũng chính là lần thứ nhất chế tác, có biểu hiện như vậy thật sự là kinh người. Hắn yên lặng chờ Lăng Hàn đem 9 cái trận cơ đều là luyện chế ra, sau đó nói ngươi bố trí xuống trận pháp. Đăng ập ne đọc truyện. Lăng Hàn gật đầu, vẫn như cũ đem trận cơ bày xuống. Này cũng là có ý tứ. Mỗi một cái trận cơ cùng với khác trận cơ khoảng cách ở giữa, góc độ đều là vô cùng nghiêm khắc. Nếu không sẽ ảnh hưởng đối với thiên địa chi thế rút ra, vặn vẹo. Cùng trận pháp dọn xong về sau, Lăng Hàn dùng tinh thần lực dẫn động. Này là chính hắn chế tạo trận pháp. Niệm lực tương thông, trận pháp ngay lập tức sẽ vận chuyển. Được, ngươi ra một kích chụp về phía trận pháp thử xem. Ngưu Hoa Thanh ở một bên nói. Lăng Hàn theo nói ra quyền, dùng sức không lớn, bất quá cũng có hơn mấy ngàn cân. Có thể dù là kình lực phóng ra ngoài, chạm đến trận cơ phía trên, này 9 cục đá đen nhưng là không chút sức mẻ. Ồ, Lăng Hàn thêm đại lực lượng, nhưng trận cơ vẫn là không nhúc nhích. Cho đến hắn đem lực lượng tăng lên tới 5 vạn cân thời điểm, trận cơ mới rốt cuộc triển khai. Nhưng kỳ quái chính là, một khối di chuyển, khác 8 khối cũng cùng theo một lúc di chuyển. Vô luận là khoảng cách hay vẫn là góc độ, đều là giống như đúc. Chẳng khác gì là đem chọn trận pháp hướng về một cái hướng khác bàn di động khoảng cách nhất định. Có ý tứ, chẳng lẽ trận pháp tại thừa lực phía dưới sẽ không phá hư, mà là chỉ biết di động. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ lại để cho trận pháp trở nên càng thêm thực dụng. Bằng không, chỉ phải có được 5 vạn cân chi lực, lung tung ra tay cũng có thể đem trận pháp phá hủy. Ba ba ba, Ngưu Hoa Thanh vỗ tay, nói tiểu tử, không tệ, phi thường không tồi. Lăng Hàn cười cười, nói lão bá, lần này ta muốn học một bộ dùng sát phạt làm chủ trận pháp. Hoặc là có thể mang song phương tu vi san bằng cái chủng loại kia. Ngưu Hoa Thanh trợn trắng cả mắt, nói muốn đem song phương tu vi san bằng. Có thể đó là đại sư cấp trận pháp. Cả huyền Bắc Quốc, có thực lực chế ra, tối đa không cao hơn 3 cái. Tiểu tử ngươi tham lam hay không? Hơn nữa, như vậy trận pháp cần khắc trận văn quá nhiều, cần trận cơ dùng mấy trăm mà tính thuộc về lớn trận pháp. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn tưởng mang theo người, dùng cái này tới kéo đều cảnh giới cùng người chiến đấu sao? Bị nhìn đi ra rồi hả? Lăng Hàn thở dài, tại trên mặt của hắn có rõ ràng như vậy mà hiển lộ ra sao? Ừ, đây là một bộ sát trận. Đối với hoán huyết cảnh đều có tương đương uy hiếp. Bất quá, ngươi muốn bố thành, ít nhất cũng phải tu ra trung cấp tinh thần lực. Ngưu Hoa Thanh gặp Lăng Hàn muốn tiếp nhận trận pháp, nhưng là thu tay. Bất quá, ngươi phải thay lão đầu tử chạy thoáng một phát chân. Đi nơi nào? Lăng Hàn hỏi. Đi trận đảo hiệp hội tìm một gọi Cố Thiên Hòa tiểu tử, nói cho hắn biết ngươi là ta phái qua. Ngưu Hoa Thanh nói ra. Lăng Hàn thử dưới răng thì nói, ta là ngươi phái qua, không cần phải nói là chuyện gì. Tiểu tử kia biết rõ ngươi là lão tử đầu phái qua, tự nhiên sẽ biết. Ngưu Hoa Thanh cười. Lăng Hàn tổng cảm thấy lão đầu cười rất dịu dị, giống như đưa hắn tính toán. Nhưng mà đi trận đảo hiệp hội đi một chuyến, lại sẽ có chuyện gì xấu chứ? Được, ta đi. Lăng Hàn gật đầu. Đi đi. Ngưu Hoa Thanh gật đầu, sau đó đem cái kia bản trận pháp thư ném qua. Lăng Hàn tiếp nhận, không khỏi kinh ngạc. Lão bá, ngươi không sợ ta đổi ý sao? Ngươi biết không? Ngưu Hoa Thanh hỏi lại. Không biết. Lăng Hàn lắc đầu. Vậy không kết thúc. Ngưu Hoa Thanh lý trực khí trắng nói, một bộ ngươi thật là ngu bộ dáng. Ôi, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3165 ngăn cản ở cửa. 3166. Chương 3165 ngăn cản ở cửa. Lăng Hàn thu hồi mới luyện chế bộ kia trận cơ, còn già một bộ thì là lưu ở trong điếm. Ngưu Hoa Thanh nói muốn nhìn. Dù sao cũng dùng mảnh gỗ chế tạo. Hơn nữa cũng đã có chút hư hại. Bởi vì dẫn động thiên địa chi thế vốn là một loại áp lực to lớn. Thông thường mảnh gỗ lại làm sao có thể chịu đựng nổi. Hắn từ trước đến nay là người giữ lời hứa. Bởi vậy, ra trận pháp điếm về sau, hắn liền hướng trận đảo hiệp hội đi đến. Không biết đường không sao, tùy tiện tìm người hỏi một chút là được rồi. Trận đảo hiệp hội thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong thành có xe máy có thể ngồi lên. Tuy rằng tốc độ không có Lăng Hàn toàn lực chạy thịnh hành nhanh, nhưng đến một lần Lăng Hàn cũng không vội. Thứ hai cũng không cần chính mình xuất lực. Vậy tại sao không thừa lúc một chút đây? Ngồi xe đến trận đảo hiệp pháp mà nói cần hai nguyên huyền bắc tệ cũng không rẻ. Lăng Hàn giao tiền xong về sau, từ trên xe bước xuống, sau đó nhìn về phía trước. Trước mặt của hắn chính là trận đảo hiệp hội. Đây là một tràng kiến trúc to lớn. Đầu tiên là một loạt bậc thang. Này thì có hai tầng lầu cao như vậy. Sau đó là một tòa màu trắng lễ đường vậy đại điện. Một cây cây cột to lớn chống đỡ. Lộ ra phải vô cùng đồ sộ. Nơi đây hầu như không có người nào ra vào. Nếu không có bậc thang đỉnh còn đứng bốn tên canh phòng. Thật nếu để cho người hoài nghi cái này có phải hay không một tòa nhà dược. Lăng Hàn đi lên từng bậc, rất nhanh thì đã xong, nhưng mà cũng bị bốn người kia cản lại. Người phương nào chuyện gì? Một người hỏi tỏ ra tích tự như kim. Lăng Hàn cười cười, nói ta là Lăng Hàn, tới đây tìm một gọi Cố Thiên Hòa. Người có người này chứ? Có, tại sao không có? Đây chính là nơi này lão đại. Bốn tên canh phòng hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử ngươi là uống lộn thuốc sao chạy đến nơi này hỏi nơi này có hay không Cố hội trưởng người này? Ha ha, ngươi muốn gặp hội trưởng chúng ta? Một tên canh phòng cười nói. Cái gì? Cố Thiên Hóa lại là hội trưởng của trận đảo hiệp hội? Lăng Hàn thử một cái hạ răng. Chẳng lẽ bị lão đầu kia lừa được lại còn nói Cố Thiên Hóa tiểu tử này? Để cho hắn cho rằng đó là trong trận đảo hiệp hội một tiểu nhân vật. Chẳng qua là nhận ủy thác của người. Hết lòng làm việc cho người. Hắn lại nói phiền toái bẩm báo thoáng một phát Cố hội trưởng. Thì nói ta là. Ác có ra trận pháp điếm lão bản phái tới. Phốc, bốn tên canh phòng đều là thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. nội thành có bao nhiêu gia trận pháp điếm. Đến cùng một nhà kia phái ngươi qua đây hay sao, ngay cả lời đều là không hợp ý nhau. Còn muốn gặp hội trưởng đại nhân. Lăng Hàn càng phát giác bị lão đầu lừa được. Nảy sinh như vậy là tên tiệm. Này không phải cố ý làm cho người ta hiểu lầm sao? Nhà kia trận pháp điếm liền kêu có ra trận pháp điếm. Hắn nói. Phiền toái bốn vị. Chỉ cần thông báo một chút. Cố hội trưởng gặp cùng không thấy. Tại hạ không hề yêu cầu xa vời. Hắn chẳng qua là thay Ngưu Hoa Thanh đi một chuyến. Người đến. Tin tức truyền tới. Nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Những thứ khác. Ha ha. Hắn cũng không thèm để ý. Thật có lỗi, cố hội trưởng việc vặt bận rộn, chúng tôi không dám đã quấy rầy. Bốn tên canh phòng đều là nói như vậy. Nói giỡn. Nếu mỗi cách muốn gặp cố hội trưởng, bọn hắn đều đi thông báo mà nói. Cố hội trưởng kia không là phải bị phiền chết đi được. Đâu còn có thời gian đi nghiên cứu trận đạo. Đi thôi. Bọn hắn muốn đuổi Lăng Hàn ly khai. Nếu như bốn người này đi thông báo, cái kia Cố Thiên Hòa không thấy lời nói, Lăng Hàn cũng sẽ không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng bọn họ không đi bẩm báo, Lăng Hàn cảm thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, muốn bốn người dàn xếp thoáng một phát. Như thế nào cũng phải đi truyền lời. Có chuyện gì ở chỗ này xào xào nháo nháo. Một người thanh niên từ trong đại điện đi ra, toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Tuấn thiếu bốn tên canh phòng liền vội vàng hành lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Vị này chính là Nghiêm Tuấn Tuấn thiếu. Thiên phú trận đạo vô cùng kiệt xuất. Được vinh dự 10 năm khó ra trận đạo thiên tài. Bị lưu chấp sự thu làm đệ tử. Bất quá chừng 20 liền đã trở thành sơ cấp trận pháp sư. Trận pháp sư A mang một cái đằng trước sư là cùng. Nghiêm Tuấn bên người còn có một người tuổi còn trẻ. Hắn gọi Dương Tử Thanh. Chính là trong thành vọng tộc Dương gia một tên thiếu gia. Cố ý tìm đến Nghiêm Tuấn chính là vì cầu đối phương cho hắn chế tác một trận pháp. Nơi này chính là trận đạo hiệp hội, không phải là chợ bán thức ăn. Dương Tử Thanh dùng giọng cao ngạo nói. Thiệt là, cho rằng mèo chó gì đều có tư cách tiến vào nơi đây sao? Không phải là đem thân phận của hắn cũng cho kéo xuống. Lăng Hàn nhìn về phía Dương Tử Thanh. Tuy rằng chi bài danh trước bốn canh phòng một mực ở cự tuyệt, nhưng ít ra thái độ cũng không tệ lắm. Cho nên hắn cũng không có nổi giận. Có thể Dương Tử Thanh thái độ này liền để cho hắn khó chịu. Ngươi vật gì, hắn trực tiếp đối quá khứ. Ngươi dám nhục ta, Dương Tử Thanh giận dữ. Há, vậy ngươi không phải thứ gì rồi hả? Lăng Hàn cười nói. Khốn khiếp, Dương Tử Thanh giơ chân, dăm ba câu đã bị Lăng Hàn khơi dậy nóng tính. Tuấn thiếu, là loại này. Một tên canh phòng giải thích, người này kêu Lăng Hàn, nói yêu cầu gặp hội trưởng đại nhân. Lăng Hàn, Nghiêm Tuấn chỉ cảm thấy trong đầu oanh địa chấn động. Thủ vệ kia kế tiếp nói gì đó hắn là nửa điểm cũng không có nghe vào trong lỗ tai. Người này chính là Lăng Hàn. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, nói có thể là Lăng Hàn của Huyền Thanh Kỳ. Ồ, gia hỏa này nhận biết mình. Không sai. Lăng Hàn gật gật đầu. Nghiêm Tuấn lập tức lộ ra lành lạnh sát ý. Tiểu tử này lại dám cùng mình đoạt nữ nhân. Mấu chốt là hắn đuổi Liên Tuyết Dung cũng có thời gian 1-2 năm rồi. Có thể Liên Tuyết Dung nhưng vẫn đối với hắn lãnh lãnh đạm đạm đấy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên Tuyết Dung chẳng những đồ tặng cho Lăng Hàn, còn công nhiên bao che. Moa. Dương Tử Thanh tra nhan quan sắc. Lập tức nói, tiểu tử, nơi này cũng không phải là địa phương của ngươi. Dương Oai sẽ không biến. Ta cần phải không khách khí với ngươi rồi. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, ngươi còn muốn đánh. không phải là đánh, chẳng qua là duy trì trật tự mà thôi. Dương Tử Thanh lạnh lùng nói ra. Gặp Dương Tử Thanh chủ động nhảy ra ngoài, Nghiêm Tuấn liền không nói gì thêm. Hắn muốn giết Lăng Hàn, nhưng mà hắn to gan cũng không dám trong thành công nhiên giết người. Quốc có quốc pháp, không phải là truy nã trọng phạm mà nói, gây nên người tàn phế, thậm chí tử vong lời nói, cái kia mình cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Cho nên Dương Tử Thanh hiện tại nhảy đi ra ngoài, hắn cũng vui vẻ làm cho đối phương làm cấp tiên phong, cho Lăng Hàn một điểm màu sắc nhìn một cái. Đương nhiên kế tiếp hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Lăng Hàn đấy. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nữ nhân mình thích trong lòng có khác một người nam nhân. Cút cho ta! Dương Tử Thanh ra tay, nhất ba trưởng hướng về Lăng Hàn rút qua. Hắn là 11 mạch. Một kích này lực lượng hùng hậu, tạo nên kình phong lại để cho cái kia 4 tên canh phòng đều là thân hình chấn động, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lăng Hàn lộ ra vẻ giận dữ, chính mình trêu ai dẻo ai. Hắn nhìn ra được Nghiêm Tuấn đối với tự có địch ý mãnh liệt, mà Dương Tử Thanh này lại đang đập đối phương mã thí tân búc, cho nên nôn nóng sốt ruột mà nhảy ra ngoài. Dùng muốn cho chính mình khi dễ sao? Lăng Hàn cũng là một cái bàn tay rút qua. Bà! Dương Tử Thanh đánh ra kình lực lập tức bị tan rã, mà Lăng Hàn một kích này lực lượng không cần thiết, quất mạnh đã đến trên mặt của Dương Tử Thanh. A! Dương Tử Thanh phát ra đau hừ một tiếng, mặt bên trên lập tức hơn nhiều một dấu bàn tay, hồng thông thông. Hắn bối rối. Chính mình thế nhưng là 11 mạch a, có thể tùy ý tát hắn một cách đấy. Cái kia thông mạch cảnh trong liền chỉ có 12 mạch có thể làm được rồi. Gia hỏa này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại là 12 mạch cường giả. Hắn thực sự không thể tin tưởng, nếu hắn không là cũng sẽ không như thế vội vã xuất thủ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3166 ngược lại chiếu tướng. 3167. Chương 3166 ngược lại chiếu tướng. Lăng Hàn, dám ở trận đảo hiệp hội trước cửa láo xược, ngươi thật to gan! Nghiêm Tuấn mở miệng, trực tiếp cho Lăng Hàn an toàn một cái tội danh. Lăng Hàn nhìn về phía Nghiêm Tuấn, nói kỳ quái, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cái này con rùa, tại sao phải cắn ta không tha? Hắn vừa mới đến Hổ Cư Thành, giống như cũng không có mở phiền toái quần sáng a, tại sao lại bị người theo dõi? Kháo con rùa! Nghiêm Tuấn lộ ra vẻ giận dữ, tiểu tử này là đang châm chọc chính mình sao? Bị đối phương đã đoạt nữ nhân của chính mình, không phải là con rùa vậy là cái gì? Hảo hoa, ngươi biết rõ ràng Liên Tuyết Dung là nữ nhân của chính mình, rõ ràng còn dám xuống tay, làm cho không chết được ngươi. Hừ, ngươi tự tiện xông vào bản hội, còn động thủ hành hung, cũng biết hành vi phạm tội đến cỡ nào nghiêm trọng. Hắn lành lạnh nói ra. Lăng Hàn cười ha ha, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi nào biết mắt nhìn đến ta tự ý xông, bất quá có một cái chó điên tưởng muốn cắn ta, ta đạp một cước ngăn cản nó hành hung mà thôi. Dương Tử Thanh sững sờ, kháo ra hỏa này rõ ràng nói mình là chó điên. Cút đi! Hội trưởng đại nhân làm thế nào có thể gặp ngươi cái này mãng phu? Nghiêm Tuấn phẩy phẩy tay. Muốn ở chỗ này giết chết Lăng Hàn là không thể nào. Hắn chỉ có thể nhục nhã thoáng một phát đối phương mà thôi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, há, nguyên lai ngươi còn có thể đại biểu cố hội trưởng rồi. Lời này có chút chu tâm. Cố Thiên Hòa thế nhưng là trận pháp sư cấp cao, liền thành chủ đại nhân thấy đều muốn lấy lễ đối đãi. Nghiêm Tuấn có tài đức gì có thể đại biểu được đại nhân vật như vậy? Nghiêm Tuấn hừ một tiếng, nếu như mèo chó gì đều có thể bái kiến hội trưởng đại nhân, hội trưởng kia không phải là phải làm chết rồi ta, chẳng qua là thay sàng lọc tuyển chọn. Ngươi không xứng. Ta xứng hay không không cần ngươi quản, ta muốn đấy chỉ là một cái thông báo mà thôi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Hừ, hai lúa, mau cút. Nghiêm Tuấn khinh thường nói. Hắn hy vọng Lăng Hàn nhanh lên ly khai. Sau đó hắn sẽ tra ra chỗ ở của Lăng Hàn. Lại mời sát thủ để cho Lăng Hàn vĩnh viễn biến mất. Ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lăng Hàn không để ý tới hắn. Hắn ngay ở chỗ này trông coi. Tin tưởng Cố Thiên Hòa nhất định sẽ ra tới. Đến lúc đó hắn chỉ muốn đem Ngưu Hoa Thanh lời nói thuật lại thoáng một phát. Như vậy đối với định thấy hắn chỉ thấy. Không muốn gặp lời nói hắn liền rời đi. Chuyện rất đơn giản. Nghiêm Tuấn cười lạnh còn không hết hy vọng nếu như hội trưởng đại nhân chịu gặp loại người như ngươi hai lúa. Mặt trời kia đích thì là mọc từ hướng Tây rồi. Lăng Hàn lười để ý, hắn lại không biết ra hỏa này, mà muốn đánh nhau, hắn cũng phụng bồi. Gặp Lăng Hàn rõ ràng không hề trả lời chính mình, Nghiêm Tuấn không khỏi càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử này rõ ràng còn ra vẻ. Đây là đang cố ý hướng mình khiêu khích sao? Đáng giận a! Hộ vệ còn không đem người đuổi ra đi, hắn lạnh lùng nói ra. Hắn có thể là sơ cấp trận đạo sư. Lại tiền đồ vô lượng. Bốn tên canh phòng tự nhiên đối với hắn thập phần kính sợ. Nghe vậy đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Kính xin không nên để cho ta đám khó xử. Một tên canh phòng nói. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta có việc cầu kiến. Các ngươi không thay thông truyền thì thôi. Rõ ràng còn muốn đuổi ta đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trận đạo hiệp hội như thế nào một cái bá đạo pháp? Há? Ngươi thật như vậy muốn có người giúp ngươi thông báo? Nghiêm Tuấn lộ ra một tia cười lạnh. Được. Ta có thể giúp ngươi đi thông chi hội trưởng đại nhân. Ồ, gia hỏa này uống lộn thuốc. Đừng nói Lăng Hàn không thể tin được. Như cái kia bốn tên canh phòng còn có Dương Tử Thanh đều là khuôn mặt khó hiểu. Đây là cái gì vượt? Bất quá, ngươi trước phải từ ta luồn chôn quá khứ. Nghiêm Tuấn hai cách đùi tách ra một ít, tràn đầy xem thường. Đây nếu là thay đổi lời của Đại Hắc Cẩu, nó nhất định sẽ trước đáp ứng. Sau đó làm ra muốn chui vào bộ dạng. Thừa cơ hạ độc thủ. Ừ. Hắc miệng. Cắn một cái nát Nghiêm Tuấn tiểu đệ đệ. Bất quá. Lăng Hàn có thể sẽ không như thế không có phẩm. Hắn chỉ nhìn lấy Nghiêm Tuấn. Trong lòng khó hiểu. Mình rốt cuộc là thế nào chọc người này. Tuy rằng hắn xác thực mở ra cừu hận quần sáng. Tự động trào phúng hiệu quả. Nhưng đây cũng quá khó hiểu. Vừa xong trên đất. Cơ hồ không có nhận thức mấy người. Cư nhiên bị như vậy căm thù cùng cừu hận. Cổ quái. Nhưng bất kể như thế nào. Nguyên tắc của hắn rất đơn giản. Ai chọc giận hắn. Hắn tự đánh kẻ đó. Cái này Nghiêm Tuấn đã bị hắn liệt vào sổ đen. Xào xào nháo nháo. Còn thể thống gì? Trong đại điện truyền ra một thanh âm trầm thấp, tràn đầy uy nghiêm. Lập tức liền chứng kiến một ông già đi ra. Dáng người tuy rằng hơi có vẻ gầy nhom, nhưng là tinh thần quắc thước. Hội trưởng đại nhân Nghiêm Tuấn đám người vừa thấy, liền vội vàng khom người hành lễ. Cố Thiên Hòa, Hổ Cứ Thành hội trưởng của trận đạo hiệp hội, trận pháp sư cấp cao. Thân phận kinh người. Địa vị cao thượng. Chính chủ đã đến. Lăng Hàn vội vàng nói, Cố hội trưởng, ta được có ra trận pháp điếm lão bản nhờ, tưởng muốn bái kiến Cố hội trưởng. Tiểu tử này thấy Cố Thiên Hòa chẳng những không có hành lễ, rõ ràng còn nói ra loại này không đến điều. Đám người Dương Tử Thanh khó hiểu. Nghiêm Tuấn thì là cười lạnh. Rất tốt. Nếu đắc tội Cố Thiên Hòa, người đó cũng cứu không được hắn. Cố Thiên Hòa nhưng là xứng sờ, tình huống như thế nào, Ngưu sư thúc rõ ràng phái người đến gặp mình. lớn mật. Dám ở hội trưởng đại nhân trước mặt láo xược. Ngươi muốn chết sao? Nghiêm Tuấn nắm lấy cơ hội. Lập tức khiển trách quát mắng. Hắn mặc dù là thiên tài của trận đạo hiệp hội. Nhưng cũng không ngại chụp được Cố Thiên Hóa Mã Thí Tân Búc. Cuối cùng sư phụ của chính mình chẳng qua là chấp sự. Mà Cố Thiên Hóa nhưng là hội trưởng. Không thể so sánh nổi. Câm miệng. Không nghĩ tới. Cái này Mã Thí Tân Búc nhưng là đập đến trên đùi ngựa. Chỉ thấy Cố Thiên Hóa ánh mắt cực lệ. Hướng về hắn nhìn hầm hầm mà đi. Nghiêm Tuấn hôn mê rồi, đây là có chuyện gì? Tiểu bằng hữu đi theo ta tới. Cố Thiên Hòa hướng về Lăng Hàn vẫy vẫy tay. Đây chính là Ngưu sư thúc phái người đi ra ngoài. Hắn đương nhiên không thể coi như không quan trọng. Người khác không biết nói. Chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm ấy ư? Ngưu Hoa Thanh năm đó thế nhưng là quấy qua Phong Vân người. Nhưng đáng tiếc. Tạo hóa trêu người. Lại để cho vị kia khí phách lộn xộn phát trận đạo thiên tài trở nên như thế chán trường. Cho nên, Ngưu sư thúc nếu như phái người tìm đến mình, vậy khẳng định có việc cực kỳ trọng yếu rồi. Hắn quay người đi đầu. Lần này, tự nhiên không có người còn dám ngăn đón Lăng Hàn rồi. Hội trưởng đại nhân đều lên tiếng. Ai còn sẽ như vậy không có mắt. Lăng Hàn hướng về Nghiêm Tuấn nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói Cố hội trưởng, ta không thể đi vào. Cố Thiên Hòa xoay người vì sao? Có người nói, ta muốn đi vào, phải từ dưới háng của hắn chui qua. Lăng Hàn nói ra. Ừ, Cố Thiên Hòa lập tức hướng về Nghiêm Tuấn. Dương Tử Thanh sáu người nhìn lại. Hiển nhiên, nay tất nhiên là trong sáu người một cách theo như lời. Nghiêm Tuấn thiếu chút nữa giơ chân, tiểu tử này như thế nào như thế mang thù chứ? Hắn vội vàng nói hội trưởng đại nhân. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta cũng không có không để cho hắn đi vào. Chỉ nói là, nếu như hắn muốn thay thông báo mà nói, được từ ta. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Bởi vì hắn phục hồi tinh thần lại. Lăng Hàn cố ý nói sai. Chính là tưởng để cho hắn chủ động thẳng thắn. Ngươi thật to gan. Cố Thiên Hòa giận tím mặt. Trận đạo hiệp hội là ngươi mở sao? Ngươi không nhường ai tiến liền không nhường ai tiến. Nghiêm Tuấn hiện tại chỉ có cúi đầu phần. Mặc kệ Cố Thiên Hòa mắng máu chó đầy đầu. Lăng Hàn. Hắn cắn răng đem nắm đấm bóp quá đỗi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3167 thiên tài A mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3168. Chương 3167 thiên tài A mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Tại cửa lớn cái chỗ này, Cố Thiên Hòa cuối cùng không thể không bận tâm trận đạo hiệp hội thanh danh. Bởi vậy, hắn răn dạy một phen về sau thì dừng lại. Sau đó rất hòa khí kêu lên Lăng Hàn cùng hắn đi vào. Lăng Hàn cũng thấy tốt thì lấy. Cuối cùng hắn và trận đạo hiệp hội cũng không có giao tình gì. Hơn nữa, chính mình đánh nhân. Khí này mới ra mở ngoặc tròn được đóng ngoặc tròn dễ chịu. Sảng khoái. Này coi như là lợi tức trước chi một điểm tổng khoản nợ sau này tính lại. Lăng Hàn đi theo Cố Thiên Hòa tiến vào đại điện, tiến vào một gian thư phòng. Này toàn bộ đại điện đều là do nham thạch cấu thành. Mà nếu là trận đạo hiệp hội, tự nhiên khắp nơi đều lưu lại trận pháp dấu vết. Lăng Hàn đi vào có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nếu như hắn ở chỗ này hành hung lời nói, không cần ai ra tay, trận pháp thì sẽ trước trấn áp hắn rồi. Ngưu sư thúc phái ngươi qua đây, có lời gì tiện thể? Cố Thiên Hòa hỏi. Ngưu sư thúc, khó trách Cố Thiên Hòa dễ nói chuyện như vậy. Thì ra là thế. Bất quá, cái kia lười ra cá tính tới lão đầu, nguyên lai còn có như vậy một thân phận. Còn nữa, lão nhân kia nguyên lai họ Ngưu. Lăng Hàn lắc đầu, Ngưu tiền bối chỉ nói là để cho ta đến tìm ngươi, cũng không nói gì là chuyện gì. Cố Thiên Hòa sững sờ, Ngưu sư thúc đây là ý gì? Ồ, hắn mãnh liệt nghĩ tới chi tiến đến bái kiến Ngưu Hoa Thành, liền là vì năm sau đế đều phải tiến hành tỉ thí. Hắn muốn hỏi một chút Ngưu Hoa Thanh ý kiến. Rốt cuộc là phái ra ai làm đại biểu. Chẳng qua là lúc đó Ngưu Hoa Thanh vẻ mặt không nhịn được bộ dạng. Căn bản là lười phản ứng lại hắn. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày mà thôi. Ngưu Hoa Thanh rõ ràng phái cái người đi tới. Chẳng lẽ đây là Ngưu sư thúc đề cử người chọn lựa. Một cái thậm chí còn không phải là trận đạo hiệp hội tiểu tử. Cố Thiên Hòa suy nghĩ một chút, nói tiểu bằng hữu, ngươi thế nhưng là trận pháp sư. Hiểu sơ một ít. Lăng Hàn nói ra. Ngươi từ lúc mấy tuổi tu luyện tinh thần lực hay sao? Cố Thiên Hòa lại hỏi. Mấy tháng trước đi. Cố Thiên Hòa sặc một cái, chỉ cảm thấy có gan vô hình lung túng. Vị này Ngưu sư thúc là cố ý tại chỉnh mình ấy ư? Đề cử một cách như vậy tân thủ tới đây gây khó khăn cho chính mình. Ngươi nói hắn không thấy Lăng Hàn đi. Cái kia khó tránh khỏi lưng một cách đằng trước không tuân theo trưởng bối tiếng xấu. Nhưng nếu là đáp ứng đi. Này phái ra một tân thủ đi đế đô tỉ thí. Càng là thập phần mất mặt. Ai quá làm khó. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói được, tới thử xem ngươi tinh thần lực. Ồ, thử ta tinh thần lực làm cái gì? Lăng Hàn cảm giác kỳ quái, hắn bất quá là đến báo tin, làm sao lại muốn khảo thí tinh thần lực rồi hả? Làm cái gì? Cố Thiên Hòa lấy ra một cây viết đặt lên bàn, nói thử đem nó nâng lên. Lăng Hàn còn chưa có thử qua như vậy vận dụng tinh thần lực. Không khỏi hiếu kỳ. Niệm lực tuôn ra. Hóa thành mắt thường không nhìn thấy lông tuyến. Đụng phải chiếc bút đó bên trên. Nhưng cây bút này cách hắn có chừng 7 thước. Tinh thần lực đạt tới khoảng cách này về sau. Đã là suy thối lui đến hết sức yếu ớt tình trạng. Ùm ụt ụt. Cây bút này đột ngột bắt đầu chuyển động. Mắt thấy sắp té xuống. Lăng Hàn quính lên. Niệm lực hóa thành một cái tay. Một chảo. Cây bút này lập tức ngừng ở giữa không trung. Ừ, Cố Thiên Hòa lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tuy rằng đưa ra một cái yêu cầu như vậy. Nhưng trong sự thực cũng không có trông chờ Lăng Hàn thực có thể làm được. Muốn làm một điểm này, tinh thần lực kia như thế nào cũng phải đạt tới sơ cấp. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn thật đúng là làm được. Kháo gia hỏa này thực sự chẳng qua là tu luyện mấy tháng tinh thần lực phải biết. Tưởng muốn đạt tới sơ cấp tinh thần lực. Chính là như Nghiêm Tuấn thiên tài như vậy đều dùng 5 năm thời gian. Nếu như đây là thật, vậy tiểu tử kia liền là tuyệt đối yêu nghiệt. Hắn cuối cùng có chút hiểu, vì cái gì Ngưu sư thúc sẽ đem Lăng Hàn đưa tới. Nhân tài không thiên tài. Hắn không khỏi có chút ý động, có phải là thật hay không phái Lăng Hàn làm như hổ cứ thành đại biểu chứ. Chẳng qua là hai ngày trước thời điểm, hắn đã cùng mấy gã chấp sự thương nghị xong, đem sẽ phái ra Nghiêm Tuấn làm như đại biểu của bọn hắn. Hiện tại hắn nếu đột nhiên nói phải thay đổi người, giống như lại có chút không thể nào nói nổi. Còn nữa, Nghiêm Tuấn cũng là trận đạo thiên tài. Tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu đưa hắn tạm thời rút lui đi xuống. Không phải là để cho người ta thất vọng đau khổ sao? Người giống vậy mới cách nào thành không phải là mở rộng đại môn hoan nghênh. Có thể Lăng Hàn. Đây chính là Ngưu sư thúc đề cử tới. Hắn nếu là không để cho Lăng Hàn lên. Há không phải không cho Ngưu sư thúc mặt mũi nếu để cho hắn sư phụ biết. Phỏng đoán sinh sôi lột ra hắn cũng có thể. Hơn nữa, Lăng Hàn thực sự quá thiên tài. Hắn thật sự là khó xử. Ngươi nói ngươi Ngưu sư thúc không thể sớm một chút đem người này phái tới đây ấy ư? hắn cũng không cần như vậy do dự. Ai? Tiểu hữu? Có hứng thú hay không gia nhập trận đạo hiệp hội chúng ta sao? Hắn cười khanh khách nhìn xem Lăng Hàn. Nhân tài như vậy đương nhiên phải xông tới trận đạo hiệp hội. Lăng Hàn cười cười, nói ta cần phải suy tính một chút. Được. Cố Thiên Hòa gật đầu, thầm nghĩ đây là Ngưu sư thúc đề cử người tới, hẳn sẽ không chạy ra Hổ Cứ Thành đấy. Hắn suy nghĩ một chút, cầm ra một quả màu bạc huy chương đưa cho Lăng Hàn cầm lấy. Đã có thứ này, sau này đến chỉ cần sáng truy cập, sẽ không có người sẽ ngăn trở ngươi rồi. Được. Lăng Hàn gật đầu. Nay ngược lại không tệ. Hắn đối trận đạo rất có hứng thú. Cái này có thể phụ trợ chiến đấu, còn có thể dùng để luyện đan. Mà trận pháp lời nói, cũng không thể lão trông chờ Ngưu Hoa Thanh sẽ đưa cho hắn chứ. Hai người không quen không biết. Lăng Hàn cáo từ rời đi, chỉ cảm thấy vị cố hội trưởng này ngược lại là thật hòa khí, một chút kiêu ngạo cũng không có. Này muốn cho người biết, nhất định sẽ nói Lăng Hàn nhất định là mắt mù. Cố Thiên Hòa không có kiêu ngạo. Nói đùa gì vậy a? Hắn kiêu ngạo không nên quá lớn. Trong thành không biết có bao nhiêu hào môn vọng tộc tưởng yêu cầu hắn chế tác trận pháp. Nhưng hắn chứ xa cách. Chính là người ta tích tụ ra kim sơn ngân sơn đến. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại. Thậm chí ngay cả gặp đều là không chịu gặp đấy. Không có kiêu ngạo ha ha. Đi tới cửa, Lăng Hàn không nhìn thấy Nghiêm Tuấn hoặc là Dương Tử Thanh. Phỏng đoán bọn hắn cũng không có mặt lại đợi ở chỗ này. Bất quá rất hiển nhiên thù này là kết lên. Kết lên liền kết lên đi, bọn hắn dám đi Huyền Thanh Kỳ công nhiên khiêu khích sao? Lăng Hàn mỉm cười, về nhà. Tuấn thiếu tiểu tử kia điểm dừng chân đã điều tra xong. Một quán rượu ở bên trong. Dương Tử Thanh vé vào Nghiêm Tuấn tai vừa nói. Nghiêm Tuấn chắp tay dừng ở bên cửa sổ. Đây là 6 thập cửu tầng cao ốt. Từ nơi này xem tiếp đi. Hết thảy đều tỏ ra thập phần nhỏ bé. Mà ở độ cao như vậy, dù là 12 mạch cường giả nhảy đi xuống cam đoan cũng sẽ ngã đến nát bét. Được. Hắn gật gật đầu cũng không nói thêm gì, có một số việc hắn là không thể nào để cho Dương Tử Thanh biết đấy. Tuấn thiếu, tiểu tử kia cũng không biết cùng cố hội trưởng là quan hệ như thế nào. Chúng ta hay vẫn là không nên tùy tiện động đến hắn chứ? Dương Tử Thanh nói ra. Hắn có chút kinh sợ. Sợ Lăng Hàn có không được bối cảnh, sẽ để cho hắn chịu không nổi. Nghiêm Tuấn cười lạnh. Loại người này nếu không có cốt khí, này chỉ sợ. Yên tâm. Đến một lần ngươi cũng không có cái gì. Thứ hai, cố hội trưởng là người nào? Như thế nào hắn như vậy một tên nhà quê có thể với cao? Hắn phất phất tay ngươi có thể đi về. Dương Tử Thanh suy nghĩ một chút, cắn răng nói Tuấn thiếu, ta nguyện cùng ngươi đồng tiến đồng lui. Mở ngoặc tròn đề cử bạn tốt sách mới binh phong vương thiếu niên mục gió. Bắt nguồn từ không quan trọng. Anh dũng tranh lên trước. Thành tựu một đời truyền kỳ vương giả đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3168 mời sát thủ. 3169. Chương 3168 mời sát thủ. Nghiêm Tuấn nhìn hắn một cái thản nhiên nói vậy ngươi đi tuyên bố tin tức, lại để cho địa ngục phái ra sát thủ. Dương Tử Thanh lập tức cả kinh. Địa ngục là một tổ chức sát thủ. Được xưng không có bọn hắn không giết chết người. Đừng nói người bình thường. Chính là trong quân đội cao tầng. Hoàng triều trong trọng thần. Chỉ chào giá ô vuông thích hợp. Bọn hắn cũng sẽ ra tay. Nhưng bọn hắn cùng Lăng Hàn bất quá là có chút trên đầu môi xung đột. Hơn nữa nói thật. Đúng là bọn hắn chủ động nảy sinh hấn đấy. Làm sao lại muốn thăng cấp đến đi mời sát thủ tổ chức rồi hả? Chẳng lẽ trong lúc này còn có hắn không biết ăn oán? chính mình cũng đừng không nghĩ qua là coi như chim đầu đàn a. Chỉ là hắn nhìn nhìn Nghiêm Tuấn, đây chính là Hổ Cứ Thành tương lai có tiền đồ nhất trận pháp sư, mà Cố Thiên Hòa cuối cùng sẽ già mà chết đấy. Hắn như có thể cùng tương lai trận đạo hiệp hội hội trưởng đánh tốt quan hệ, vậy hắn tại địa vị trong gia tộc cũng sẽ đề thăng một mảng lớn. Thậm chí có thể đi ngẫm lại cái gia chủ chi vị kia. Bình thường mà nói, cái chỗ ngồi này là không thể nào đến phiên hắn. Được, ta lập tức đi. Hắn cắn răng nói, quyết định ở trên con đường này hắc đến cùng. Không giống với Cổ Đạo Tông độc thủ nhất phương, Huyền Bắc Quốc nhưng là một cái chân chính quốc gia. Hơn nữa còn là đại quốc, chiếm diện tích thật lớn. Chẳng những cổ võ hưng thịnh, thiên địa kịch biến trước khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng bắt đầu lại từ đầu tỏa sáng sức sống. Bởi vậy, nơi đây chẳng những có quang não, hơn nữa còn có thể liên kết với nhau. Như địa ngục tổ chức sát thủ này chỉ có một tuyến thượng bình đài, có thể cung cấp dưới người đơn. Đương nhiên, sát thủ tổ chức là cơ quan quốc gia đà kích đối tượng. Bởi vậy, loại này bình đài cũng thường xuyên bị thủ tiêu, trung quy lại sẽ cho tàn lại cháy, đổi một cái thể diện lại lần nữa xuất hiện. Dương Tử Thanh tại cái sân thượng này thượng tướng tư liệu của Lăng Hàn viết lên, rất nhanh địa ngục cho hắn hồi phục 20 vạn Huyền Bắc tệ. Đối với Dương Tử Thanh mà nói, đây là một khoản tiền lớn. Mỗi tháng từ gia tộc chỗ đó lấy được lương tháng cũng không quá đáng 1 vạn Huyền Bắc tệ. Bình thường ăn chơi đàng điếm, lại thêm trong tu luyện một ít chi tiêu, kỳ thật có thể còn dư lại cũng không nhiều. Có chút tháng thậm chí còn chưa đủ. Hiện tại muốn hắn thoáng cái móc ra 20 vạn đến thật sự là khó cho hắn. Không đủ tiền sao? Nghiêm Tuấn hỏi. Đủ. Dương Tử Thanh cắn răng. Hắn vận dụng cha mẹ cho hắn dự trữ vàng hoàn thành tiền trả. Rất nhanh địa ngục phương diện cho hắn hồi phục, trong vòng 3 ngày sẽ gặp có kết quả. Tuấn thiếu, xong rồi. Dương Tử nói ra. Tuy rằng tiêu phí cực lớn, nhưng lại mạo nguy hiểm cực lớn. Nhưng cuối cùng quá sang Nghiêm Tuấn con đường này. Trải qua sau chuyện này, hắn hẳn đã lấy được Nghiêm Tuấn tuyệt đối tín nhiệm đi. Nghiêm Tuấn gật gật đầu, trong nhãn thần có một chút lạnh lùng. Từ đầu tới đuôi, hắn chẳng qua là di chuyển mở mồm mà thôi. Vạn nhất tra được trên đầu của Dương Tử Thanh, hắn cũng sẽ đẩy không còn một mống. Cái này tội nha. Liền để cho Dương Tử Thanh một mình gánh chịu được rồi. Lăng Hàn sau khi về đến nhà, đem bộ kia mê huyễn trận bố trí ở trong viện. Bởi vì hắn hiện tại chỗ ở rất nhỏ, cho nên như vậy một trận pháp đã đủ để đem cả viện đều cách lồng chụp vào trong. Lăng Hàn dạy Hoán Tuyết như thế nào ra vào trận pháp, miễn cho cái này tiểu thị nữ cũng bị nhốt ở bên trong. Trận pháp này nếu là không có người bước vào thì sẽ không phát động. Chôn dưới đất trận cơ cũng sẽ không bị người nhìn ra. Thập phần ẩm nấp. Mà một khi có người bước vào, cái kia trừ không giống dạng tinh thông trận pháp này, bằng không thì sẽ bị vây khốn, đưa tay không thấy được năm ngón cái loại này. Đương nhiên, này chỉ có thể vây khốn thông mạch cảnh. Bởi vì hoán huyết cảnh chỉ phải toàn lực oanh kích, lực lượng quá lớn, sẽ đem trận cơ ở giữa với nhau liên hệ sinh sôi phá hư. Trận cơ kia tán giá, trận pháp tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Đây là Lăng Hàn cho chính mình một đạo bảo đảm. Cuối cùng hắn hiện tại khác biệt trước kia. Buổi tối cũng cần nghỉ ngơi. Mà người lúc nghỉ ngơi, luôn không khả năng còn bảo trì tại cảnh giác cao độ trạng thái. Hắn tuy rằng mới đến, có thể kèm theo cừu hận quần sáng. Ngươi nhìn Nghiêm Tuấn liền không giải thích được nhằm vào hắn. Đối với hắn có mang sâu đậm sát ý, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Nên nghiên cứu một chút đan nói. Mới trận pháp cần trung cấp niệm lực. đây cũng không phải là một lần là xong đấy. Cho nên, Lăng Hàn để chú ý lực đã đến đan đảo bên trên. Nói thật, hắn học tập trận pháp ước nguyện ban đầu kỳ thật chính là vì luyện đan. Lên trước quang não nhìn xem, nơi này có hoàn chỉnh mạng lưới tế bình đài, có thể tra được nhiều tư liệu hơn. Hắn dùng hết não tìm tòi. Phát hiện vô luận là đan đảo hay vẫn là trận đảo. Tại trụ cột tu tập phương diện tư liệu đều rất ít. Tại mạng lưới tế bên trên, có thật nhiều bán một số thứ bình đài. Coi như là bình thường ăn, mặc cùng nhu cầu. Cũng có thể tại một ít trên sân thượng nộp đơn đặt hàng. Chỉ cần trả tiền, thứ đồ vật rất nhanh sẽ đưa đến. Vượt qua thành cũng không có quan hệ, đại bình đài tại mỗi tòa thành thị đều có bố cục. Đan đảo nói. Lăng Hàn đã tìm được chuyên môn bình đài, đây là đan đảo hiệp hội mở đích, chỉ bán đan dược. Thứ đồ vật thật đúng là nhiều. Bí lực hoàn có thể rất nhanh tăng cao tu vi. Dò xét mạch đan có thể tăng lên cảm ứng được kinh mạch tỷ lệ, không sai biệt lắm là một thành bộ dạng. Khó trách nơi đây cửu mạch trở lên nhiều người như vậy, có như vậy đan dược, đủ để cho một nửa người vượt tới rồi. Bất quá, thật đúng là đắt. Lăng Hàn nhìn xuống. Mỗi khối bí lực hoàn giá bán cao tới 2.000 huyền bắc tệ. Cho dù là đội trưởng của huyền Thanh Kỳ Chi Lưu, một cách kia nguyệt cũng không mua được mấy viên. Mấu chốt là bí lực hoàn có thể mỗi ngày đều phục dụng. Khó trách. Trong thành hào phú có thật nhiều chừng 20 tuổi 12 mạch. Có thể phóng tới huyền Thanh Kỳ mà nói. Lại cần chừng 30 tuổi. Hơn nữa, này còn phải là đội trưởng Chi Lưu. Thua ở trên đường xuất phát rồi. Lăng Hàn sờ sờ túi. Hắn ở đây cổ đạo tông vừa mới thăng lên đạo tử vị. Nào có cái gì tích lũy. Bởi vậy, hắn hiện ở trong tay huyền bắc tệ cũng liền chừng 10 vạn. Xem ra không ít. Nhưng thật đúng là không mua được mấy viên bí lực đan. Cho nên phải nắm giữ luyện chế chi pháp. Sau này loạn sao bọn hắn đi ra cũng sẽ có nhu cầu. Chẳng qua là cái sân thượng này trên không hề bán đan phương. Lăng Hàn đành phải đổi. Hắn rất nhanh đã tìm được một cái cùng loại với chợ đen bình đài. Nơi đây thực là vật gì cũng dám bán. Nhưng vì cấm kỵ, nhà bán hàng sẽ đem hàng hóa tên ngụy trang một chút. Ví dụ như bí lực hoàn đan phương. Ở chỗ này liền được mệnh danh là để cho ngươi lực lượng tăng lớn bài thuốc bí truyền. Người biết đương nhiên liếc mắt có thể thấy rõ ràng. Lăng Hàn cùng nhà bán hàng có kẻ mặt cả, cuối cùng dùng 5.000 huyền bắc tệ thành giao. Cái này thật ra thì không đắt. Bởi vì Lăng Hàn học được về sau, cũng có thể đồng dạng ở trên bình đài giao hàng đan phương. Chỉ là tất cả nhà bán hàng giống như đều là ước định xong. 5.000 chính là giá thấp nhất. Ai cũng không chịu xuống giá nữa. Loại mua bán này tốt nhất hoàn thành, một bên giao tiền xong về sau, bình đài sẽ đem đan phương cho truyền tới. Lăng Hàn liền nhìn cẩn thận. Cần tài liệu cũng không nhiều tra giá tiền. Ừ. Thành phẩm đại khái tại 500 huyền bắc tệ. Nếu như không nổ lò mà nói, cái kia thành đan số lượng tại 3 đến 5 khối ở giữa. Ai, đan đảo quả nhiên là món lợi kích số A, đan đảo hiệp hội rõ ràng bán 2.100 khối chập chập chập. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta có thể luyện đan kiếm tiền. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3.169 đánh cuộc luyện đan. 3.170. Chương 3.169 đánh cuộc luyện đan. Lăng Hàn vui vẻ. Hắn rốt cuộc lại muốn làm quay về lão bản hành. Hắn kỳ thật rất ra thích luyện đan. Chẳng qua là cái thế giới này quá coi trọng sức mạnh. Cho nên, hắn cũng phải đem càng nhiều tinh lực hơn thả tại trên việc luyện võ. Nếu không có đủ thực lực, liền không sống nổi cũng không biết. Còn muốn tự do tự tại luyện đan, còn cần một trận pháp, gọi thất tinh trận. Được rồi, cái này vào trong tiệm mua đi. Lăng Hàn lập tức hành động. Đi trước dược tài điếm đem luyện đan nguyên vật liệu toàn bộ phối tề. Hắn tốt xấu cũng có 10 vạn thân gia. Bởi vậy vô cùng hào. Một hơi mua 100 phân tài liệu. Đều cần trong tiệm ra xe. Giúp hắn đưa trở về. Cùng xe nhiệm vụ liền giao cho Hoán Tuyết. Lăng Hàn lại đi có ra trận pháp điếm. Ngưu tiền bối Lăng Hàn kêu lên. Nếu biết Ngưu Hoa Thanh thân phận. Hắn như thế nào cũng phải tôn kính một ít. Tiểu tử kia. Rõ ràng thổ lộ lão đầu tử thân phận Ngưu Hoa Thanh hết sức bất mãn nói. Tiểu tử này đương nhiên là chỉ Cố Thiên Hòa rồi. Đáng thương, người ta giàu gì cũng là trưởng của một hội, quyền uy không thể so với thành chủ chinh lệch đấy. Trong lòng Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi như vậy phái ta quá khứ. Vừa không có cố ý bắt chuyện qua. Cố Thiên Hòa nhất định sẽ ở trong lúc vô ý tiết lộ bí mật a. Chẳng lẽ hắn hướng Lăng Hàn hỏi, lão đầu kia phái ngươi tới làm cái gì? Không sợ bị gọt sao? Hắn chẳng qua là cười ha ha, nói tiền bối, nơi đây còn có thất tinh trận bán. Ồ! Ngươi muốn thất tinh trận làm gì vậy? Ngưu Hoa Thanh hết sức kỳ quái. Đây là đan sư dùng để luyện đan. Ngươi nếu muốn thất tinh trận trận pháp, lão đầu tử ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ lại để cho thành phẩm thất tinh trận. Ý định luyện đan. Lăng Hàn nói ra. Phốc. Ngưu Thanh Hoa lập tức phun tới. Nhìn Lăng Hàn. Sau đó cười ha ha. Hắn đương nhiên cảm thấy buồn cười. Đừng nhìn đan sư cũng cần học tập trận pháp. Nhưng tuyệt đại bộ phân đan sư đều không cần chính mình biết luyện chế trận cơ. Chỉ cần có thể dẫn động trận pháp là được rồi. Mà yêu cầu này vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực. Ngươi cho là mình hiểu trận pháp, có thể luyện đan. Nói giỡn. Lăng Hàn cũng cười tiền bối là không phải là không tin tưởng tại hạ biết luyện đan. Không tin, tuyệt đối không tin. Ngưu Hoa Thanh lắc đầu. Một vạn trận pháp sư trong khả năng có một cái thiên phú gì bẩm. Còn kiêm thông luyện đan. Nhưng Huyền Bắc Quốc tổng cộng mới bao nhiêu trận pháp sư. Cho nên cái này là hoàn toàn không thể nào. Có muốn hay không đánh cuộc? Lăng Hàn cười nói, dáng tươi cười có chút hỏng. Nếu như đại hắc cầu tại chỗ, ngay lập tức sẽ có thể đoán được, Lăng Hàn đây là muốn lừa người rồi. Ngưu Hoa Thanh đem con ngươi đảo một vòng, nói được a, ta có thể luyện ra đan đến. Tiền bối kia nơi này trận pháp liền chỉ điểm ta rộng mở. Ta muốn học biết cái gì đi học cái gì. Lăng Hàn nói. Tại Ngưu Hoa Thanh mà nói điều này cũng không có gì thực tế tổn thất. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói liền kiếm lợi lớn. Được a. Ngưu Hoa Thanh mỉm cười. Nếu như ngươi thua. Lão đầu tử kia muốn đem ngươi tất cả tâm tư đều phúc ở trên trận đảo. Đợi đi đế đô về sau. Trong vòng 10 năm thành tựu đệ nhất trận pháp sư danh tiếng. Ồ, cái này nhìn cũng là hoàn toàn vì tốt cho Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, nói được, thành giao. Hắn không có khả năng đem tinh lực đều phúc ở trên trận pháp, bất quá, hắn căn bản cũng sẽ không thua. Ngưu Hoa Thanh tìm thoáng một phát, giao cho Lăng Hàn một bộ thất tinh trận. Đây là trụ cột trận pháp. Nhưng so với tam nguyên trận cao lớn hơn trên một ít. Cần dùng niệm lực tiến hành dẫn động. Hơn nữa ở trong luyện đan quá trình. Cần dính đến rất nhiều năng lượng cường độ khống chế. Cho nên. Không có khả năng lại để cho hai người phân công. Một cách luyện đan. Một cách điều khiển trận trừ phi hai người tâm ý tương thông. Nay ngược lại không phải là không có. Đế đô thì có 2 tỷ muội. Một cái là trận pháp sư. Một người khác là đan sư. Tâm ý tương thông. Có thể liên thủ luyện đan. Mấy năm trước đã từng danh động nhất thời. Lăng Hàn trước quen thuộc trận pháp. Đây không phải là cần bao nhiêu thời gian. Hắn rất nhanh thì nắm giữ, quan trọng là. như thế nào luyện đan thời điểm khống chế năng lượng ba động. Mỗi một cái tiết điểm cũng không thể xuất sai lầm. Nếu không sẽ ảnh hưởng thành đan số lượng cùng chất lượng. Thậm chí nổ lò. Thất bại trong gang tấc. Chuẩn bị sau nửa ngày, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan. Hắn dẫn động trận pháp, sau đó thuần thục thả vào tất cả loại tài liệu. Trận pháp dẫn động thiên địa chi thế. Hóa thành nào đó bí lực. Ném vào dược liệu dường như bị một cỗ bàn tay vô hình nâng. Cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là lơ lửng giữa không trung. Kháo tiểu tử này sẽ không thực sự là trận đan song thiên tài chứ. Nhìn xem Lăng Hàn như vậy thủ pháp thuần thục, Ngưu Hoa Thanh có chút cầm không chuẩn. Như vậy thuần thục, tự tin như vậy cũng không phải đột nhiên có thể hình thành. Có thể tiểu tử này rõ ràng không đến 20 tuổi. Hắn không nên nhiều thời giờ như vậy đi luyện tập đan đảo huống chi rồi. Gia hỏa này còn ở trên trận pháp rất có tạo nghệ. Vân vân, bề ngoài giống như gia hỏa này luyện tập trận đảo cũng chỉ có mấy tháng a. Nghĩ tới đây, Ngưu Hoa Thanh khóe miệng không khỏi quất một cái, chẳng lẽ hắn thực sự gặp một tên yêu nghiệt. Với Lăng Hàn mà nói, bí lực đan loại này đan dược thật sự là rất đơn giản. Vô luận là thủ pháp, hay là đối với tải năng lượng khống chế biến hóa, đều hoàn toàn không gọi được phức tạp. Hoàn thành luyện trí cũng vẻn vẹn cần 2 giờ. Thực là chuyện nhỏ. Hắn thế nhưng là đan đạo đế vương. Dù là đây là lần thứ nhất luyện, Lăng Hàn hay vẫn là dễ dàng. Điệu bộ này, này chấn định sẽ để cho lão đan sư đều là kinh hô ôm đầu. Hô to bất khả tư nghị. Đó là đương nhiên, hắn trong nguyên thế giới không biết luyện bao nhiêu năm đan, ai có thể so với. Sau 2 giờ, Lăng Hàn kết thúc công việc. Chỉ thấy 4 viên màu xanh biếc đan dược chính ở trong trận pháp tích lưu lưu chuyển. Tản ra lộ vẻ cam khổ mùi vị. Hắn tự tay đem đan dược bắt hết, sau đó ngừng trận pháp vận chuyển. Trận pháp vận chuyển thời gian càng dài, số lần càng nhiều, đối với trận cơ mài mòn tự nhiên cũng càng lớn. Ngươi thật đúng là thành công, Ngưu Hoa Thanh kinh ngạc nói. Tuy rằng lúc trước hắn nhìn Lăng Hàn giá thế kia liền đoán được gia hỏa này có thể sẽ thành công. Lăng Hàn cười cười, đem đan dược đưa lên, nói xin tiền bối thưởng thức. Không cần, lão đầu tử còn thật là phục, thế gian lại có thiên tài như vậy, đồng thời tinh thông trận đạo cùng đan nói. Ngưu Hoa Thanh thở dài, hướng về Lăng Hàn ném qua một cái chìa khóa, sau này, nơi đây tùy tiện tới. Tạ tạ tiền bối. Lăng Hàn thu hồi cái chìa khóa. Nếu như mở luyện, vậy luyện thêm mấy lô đi. Lăng Hàn lần nữa chạy trận pháp, tiếp tục luyện đan. 2 lô, 3 lô, 4 lô. Hắn khẩu khí luyện 7 lô, lúc này mới dừng lại, mà hắn cũng mệt đến ngất ngư. Luyện đan cần khống chế trận pháp, mà khống chế trận pháp cần dùng đến niệm lực. Hắn hiện tại tinh thần lực đã tiêu hao 7-8 phần. Chỉ cảm thấy đầu đều đau. Đây là quá độ sử dụng kết quả. Không được, phải đi về ngủ rồi. Lăng Hàn hướng Ngưu Hoa Thanh cáo từ, về nhà mà đi. Mẹ kiếp, tiểu tử này chẳng lẽ thật là quái vật, Ngưu Hoa Thanh thì thào. Chớ nhìn hắn là trận pháp sư, nhưng đối với đan đạo không hề thiếu hiểu. Lão đầu tử nhớ rõ, giống vậy đan sư cũng là có thể liên tục luyện 2-3 lô đi. Tiểu tử này rõ ràng một hơi luyện 7 lô. Từ tinh thần lực mà nói, hắn mới là sơ cấp, cho nên tinh thần lực không có khả năng quá mạnh mẽ. Chỉ có một khả năng. Hắn ở đây niệm lực vận dụng lên. Đạt đến vô cùng tuyệt diệu tình trạng. Không có một chút xíu lãng phí. A, lão đầu tử thực sự nhặt được bảo. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3170 sát thủ bị giết. 3171. Chương 3170 sát thủ bị giết. Lăng Hàn trở lại chỗ ở, trước bồi phục một viên bí lực đan, sau khi luyện hóa gục nhức đầu ngủ. Hắn quá mệt mỏi. Hoán Tuyết cũng bồi phục một viên bí lực đan đang tại vận công luyện hóa. Nàng đã sớm được truyền huyền hoàng quyết. Công pháp gia trì. Hơn nữa hỗ trợ của tù linh trận. Tiến bộ của nàng bảo trì tại một cái tốc độ kinh người bên trên. Hôm nay đã là sáu mạch rồi. Này chủ yếu là huyền hoàng quyết đối với bí lực rèn luyện độ cũng không cao. Không giống Lăng Hàn. Từ trong tổ linh trận quất tới lực lượng lại trải qua sau khi luyện hóa. Liền bình thường tu luyện 1/3 cũng không đạt. Quá mức gân gà. Nhưng mà. Hoán Tuyết nhanh như vậy tiến cảnh sau lưng. Cũng là chiến lực của nàng chưa đủ. Vẹn vẹn chẳng qua là cho bình thường 6 mạch tương tự mà thôi. Cái này thật ra thì đã đầy đủ được rồi. Tiểu thị nữ đang tu luyện. Bởi vì Lăng Hàn trở về thời gian cực muộn. Cho nên khi nàng đem bí lực đan dược lực toàn bộ sau khi hấp thu. Cũng đã là 3 giờ sáng hơn nhiều. Nàng ngắp một cái, đang muốn đi lúc nghỉ ngơi. Nhưng là đột nhiên phát hiện trong sân trận pháp đã phát động ra. Nàng có chút ngốc bẩm sinh, vốn là sững sờ, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Có người xông vào. Bằng không trận pháp làm sao sẽ phát động? Ăn trộm sao? Hoán Tuyết phản ứng đầu tiên chính là đem Lăng Hàn đánh thức. Nhưng nghĩ tới thiếu gia lúc trở về mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dáng. Nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mà là rút ra kiếm. Lẩm bẩm không thể quấy nhiễu thiếu gia nghỉ ngơi. Liền để cho Hoán Tuyết đến thủ hậu thiếu gia. Nàng nhấn mạnh mấy lần, dùng cho mình tăng lên tin tưởng. Sau đó, nàng cầm kiếm mà đi tiến nhập viện. Động tác của nàng cũng không nhỏ, phát ra một ít động tĩnh, nhưng chút nào không cần lo lắng bị trong trận chi nhân nghe được. Tiến vào trận này, ốc sẽ bị lừa gạt. Nghe được. Chứng kiến khó hiểu đồ vật. Sau đó dù đả tưởng tượng như. Ở bên trong không đi ra ngoài được. Từ bên ngoài nhìn trận pháp này bao trùm khu vực kỳ thật rất nhỏ. Liên tục bước mấy bước liền đi ra ngoài. Dưới sự trợ giúp của Lăng Hàn. Hơn nữa bản thân Hoán Tuyết cũng tu xuất ra tinh thần lực. Bởi vậy. Nàng tự nhiên cũng có thể khống chế tòa trận pháp này. Cái kia mê huyễn hiệu quả đối với nàng lại không hiệu quả. Nàng tin tưởng chứng kiến. Trong trận có hai hắc y nhân. Mê đầu che mặt. Trong tay thì là cầm lấy sáng loáng trường kiếm. Không là kẻ trộm. Hoán Tuyết lại không ngu ngốc. Chỉ là có chút ngốc manh mà thôi. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Ăn trộm không cần cầm vũ khí. Chỉ có cường đạo mới biết. Mà nơi này chính là Hổ Cư Thành, lại từ đâu tới cường đạo. Cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng, bọn họ là chuyên cửa giết Lăng Hàn đấy. Muốn giết thiếu gia của chính mình. Hoán Tuyết lập tức liền dâng lên chiến ý mãnh liệt. Nguyên bản còn có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ là cảm giác gì cũng không có. Chỉ có không gì sánh nổi được phẫn nộ. Rõ ràng có người tưởng chỗ hiểm thiếu gia của nàng. Chết. Nàng tiếp cận chính là một kiếm đưa ra ngoài. Tại tác dụng của mê huyễn trần dưới. Cái kia hai người bịt mặt cảm chi lực bị giấu kín. Căn bản không có phát giác đã có người tiếp cận. Càng là đưa ra một thanh kiếm tới. Không cần phải nói. Hai người này chính là địa ngục tổ chức phái ra sát thủ. Nhưng sát thủ dù sao cũng là sát thủ. Đối với sát ý có bản năng trực giác. Làm Hoán Tuyết một kiếm muốn đưa tới lúc. Một tên người bịt mặt lập tức kịp phản ứng. Vội vàng tránh né. Nhưng vẫn là chậm điểm, mũi kiếm xẹt qua tại cái hông của hắn để lại một đạo không cản miệng vết thương. A. Người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng tại cạnh hắn cái kia tên đồng bạn chỉ như không thấy, như là không nghe thấy, tỏ ra vô cùng rủ dị. Tay của Hoán Tuyết có chút run. Mặt cũng có chút bạch. Đây không phải nàng lần thứ nhất đánh nhau. nhưng là lần đầu ôm giết người ý niệm trong đầu. Trên thân kiếm có máu, tản ra mùi tanh, để cho nàng có chút nhớ nhung nôn. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn, nàng lập tức kiên định tín niệm. Ai muốn hại thiếu gia của Hoán Tuyết, trước tiên nhất định phải từ trên thi thể Hoán Tuyết đạp quá khứ, nàng nghĩ như vậy nói. Tín niệm kiên định, nàng lần nữa xuất kiếm. Lần này, nàng thay đổi một người. Hơn nữa, tay càng thêm ổn. Một kiếm đâm ra, nhanh, chuẩn, hung áp, đánh thẳng áo lót của người nọ. Người nọ hoàn toàn không có phòng bị. Đợi cho trường kiếm tập thân lúc, hắn mới mãnh liệt tỉnh ngộ lại. Lại muốn trốn tránh đã là không kịp. Chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, hướng về phía sau chém ra một kiếm. Thế nhưng là bị trận pháp ảnh hưởng, hắn rõ ràng tưởng chỉ điểm sau xuất kiếm, kết quả lại là đâm về phía bên trái. Hào chết không chết. Đồng bạn của hắn ở ngay vị trí này. Đồng bạn của hắn lúc trước bị đánh lén một kiếm, chính vô cùng nghiêm nghị. Cho nên, một kiếm này tập kích đến về sau, phản ứng của hắn cực nhanh, kịp thời xuất kiếm, muốn ngăn lại một kích này. Có thể trận pháp ảnh hưởng thần thức, một kiếm này hắn cảm giác là chống đỡ tới, sự thật nhưng là không phải vậy. Phốc phốc. Khác một tên sát thủ mở to hai mắt, cúi đầu nhìn xem ngực, có một chi mũi kiếm thấu ra, mà đổi thành một chi kiếm nhưng là ngay ngực đâm vào. Mà thanh kiếm này mà nói, hắn nhận ra chính là hắn đồng bạn. Moa, trong lòng hắn hiện lên một cái ý niệm như vậy, ngoẹo đầu cút. Người chết có thể sẽ không bị trận pháp ảnh hưởng, hắn hướng về đồng bạn ngã xuống, vừa vặn ngã ở đối phương bên chân. Còn sót lại sát thủ cũng là cả kinh, nhưng rốt cuộc thấy được thi thể của đồng bạn, hắn không khỏi biến sắc. Đây là gặp được cao thủ. Trước là hắn thiếu chút nữa trúng kiếm, về sau đồng bạn lại bị vô thanh vô tức đâm chết. Hiển nhiên, đối thủ cường đại vượt xa tư liệu thuật. Bị lừa rồi. Rút lui. Hắn nắm lên thi thể của đồng bạn, sau đó ném ra một kiện bí bảo. Đây là một chỉ màu bạc thoi. Bị hắn vận chuyển về sau, phát ra một đạo ngân quang, đưa hắn bao vây lại. Sau đó không có mà vào. Chiếu. U. Sẽ không có. Trong trận pháp đã mất đi người sống, lập tức đình chỉ vận chuyển. Chạy. Hoán Tuyết cầm theo kiếm có chút không vừa ý, rõ ràng chạy một cái. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, nàng lập tức nghĩ đến mình giết người. Không khỏi tay run một cái. Keng. Trường kiếm rơi trên mặt đất. Cúi người qua một bên điên cuồng nôn ọc. Mà bắt đầu. Một hồi lâu về sau, nàng mới chấn định lại. Ta không hối hận. Coi như là một lần nữa. Ta chẳng những biết giết người, nhưng lại sẽ không để cho khác một người lẻn. Của ta hết thảy đều là thiếu gia cho, ta phải bảo vệ thiếu gia. Tiểu thị nữ vô cùng kiên định thầm nghĩ. Cả đêm quá khứ, Lăng Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Hoán Tuyết chính ôm thanh kiếm trong sân ngủ gà ngủ gật. Nghe được mở cửa động tĩnh, Hoán Tuyết lập tức nhảy dựng lên, còn quơ kiếm trong tay, một bộ dáng như lâm đại địch. Hoán Tuyết, làm sao vậy? Lăng Hàn cười nói. Hoán Tuyết nghe được thanh âm của hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền tranh thủ buổi tối chuyện đã xảy ra nói ra. Há! Đã đến sát thủ, ánh mắt của Lăng Hàn ngưng trong sân. Trong trận pháp còn có một vũng máu tươi không có hoàn toàn khô cạn. Hắn ở trong đầu một chuyến, cảm thấy kẻ chủ mưu phía sau căn bản không cần đoán. Không phải là Nghiêm Tuấn chính là Dương Tử Thanh, mà cực có thể là hai người cùng một chỗ làm ra. Đoán là không khó đoán. Lăng Hàn chẳng qua là kỳ quái. Hắn cùng với Nghiêm Tuấn đến cùng có thù gì? Đối phương không nên theo dõi hắn không buông chứ? Bất kể nói thế nào, thù này là kết. hắn kỹ càng hỏi thăm hai sát thủ tình huống. Nhưng tiểu thị nữ lại không có gì thưởng thức. Nửa điểm đều là không hiểu. Chỉ biết là đó là hai cái che mặt sát thủ. Người nọ lúc rời đi, lấy ra một kiện màu bạc thoi. Đây là bí bảo, có thể phá vỡ trận pháp. Lăng Hàn thì thảo xem ra, ta phải bố trí xuống giết trận. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.